Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong tập trước thì Nguyễn đã kể phần đầu tiên trong câu chuyện rất là dài của anh Sơn, một người con của An Giang gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và như thường lệ, trước giờ các bạn xem kênh thì cũng biết rồi, các bạn không cần phải xem về tập trước đâu. Mặc dù câu chuyện này nó có 3 phần, tại vì cái thời lượng nó dài quá đi. Tuy nhiên trong phần thứ hai này thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại để cho các bạn đỡ mất thời gian. Trong trường hợp các bạn muốn xem chi tiết từng cái diễn biến nó như thế nào đó thì các bạn có thể tìm lại cái tập trước hoặc là theo cái đường link mà Nguyễn để bên dưới phần mô tả cũng như là phần comment rồi. Còn không thì các bạn có thể hoàn toàn theo dõi câu chuyện này qua phần tóm tắt của Nguyễn Nguyễn và các bạn không cần phải mất thời gian lại đâu ha. Và nói sơ qua về anh Sơn chút xíu. Thật ra toàn bộ thông tin lần quay trở lại này Nguyễn nó đổi rồi. Cách đây khoảng 4-5 năm trước á, anh đã từng gửi về cho Nguyễn một số những cái câu chuyện mà đợt đó mọi người cũng rất là yêu thích. Và bẵng đi trong cái thời gian đó, anh có cơ duyên tìm hiểu về tâm linh. Hay nói đúng hơn, nó bắt nguồn từ thời mà ông bà ngoại của anh á, là đều căn cơ làm thầy hết, nhưng nó bị gián đoạn tầm khoảng 2-3 thế hệ gì đó, thì độ khoảng tầm 100 năm. Thì đến cái đời của anh á, anh chính là cái người được thừa tự từ hai bên dòng họ. Và nó có một cái điểm mà các bạn sẽ cảm thấy ngộ là như thế này nè. Bên nội cả bên ngoại của anh á đều là thờ Phật, nhưng mà bản thân anh trong cái quá trình tâm linh của mình á, mà anh chơi vơi, anh đang chưa biết phải như thế nào, thì anh lại có cơ duyên với bên Công giáo. Và do một người mẹ nuôi của anh tên là cô Nhàn, và cô Nhàn thì cũng có biết về tâm linh. Và nhắc lại về tập trước, nguồn cơn của câu chuyện này bắt đầu từ năm 2023. Anh Sơn có một người em họ ha, là con của dì anh. Dì là em sau của mẹ, mẹ anh là con đầu. Thì thằng này tên là thằng Huynh. Thằng Huynh nó có một người em ruột tên là Khiêm. Huynh lúc đó kinh doanh một cái cơ sở giải trí, anh không có nói rõ ra là cơ sở giải trí kiểu gì, nhưng mà mình đọc thì mình hiểu là chắc là cái chỗ này nó trong ngoặc kép đó các bạn, thì mọi người tự đoán ha. Lúc đó anh Sơn, bản chất của anh á, ngày xưa là anh học công trình, anh học xây dựng về thiết kế, nhưng mà do có một số những cái mâu thuẫn với công ty và trong cái giai đoạn khó khăn sau dịch như vậy, nên là anh có nhận lời về làm quản lý cho cái cơ sở giải trí đó của người em mình là Huynh. Đồng thời á, gia đình của Huynh trong dòng họ rất là giàu nha. Tuy nhiên thời điểm đó thì đang gặp một số những cái khó khăn và tài sản đang bị kê biên rồi. Họ có mở một công ty kinh doanh thủy hải sản, cho nên có nhờ anh Sơn này nè ra đứng cái vị trí giám đốc để mà vay ngân hàng, dạng là có vốn để mà xoay vòng vậy đó. Thì anh Sơn anh cũng đồng ý. Tuy nhiên trong cái quá trình làm á, với cái khả năng, cái căn cơ của anh ha, anh là tự học, giống như là anh nằm mơ. Có những cái lần mà anh gọi là đi cảnh âm á, là về tâm linh người ta sẽ chỉ dạy cho anh, chứ hoàn toàn anh không có một cái người thầy trực tiếp nào. Ví dụ mình đi học, mình tầm sư học đạo đúng không, là mình sẽ có cái người mà người ta dạy cho mình. Còn anh Sơn hoàn toàn là không có. Tất cả những cái biện pháp mà trước giờ anh làm toàn bộ là dùng cái đức tin, và nó chuyển hóa thành một cái, nó gọi là một cái năng lực gì đó. Và ở trên cái bàn tay này của anh à, anh diễn tả là người nào mà làm tâm linh á, là ở chỗ này nó hay có, nó giống như là cái đường, một cái cục u nó nổi lên và nó theo hình dạng là cái chỉ tay của mình là một cái chữ Trung Quốc gì ở đây nè. Hoàn toàn là như vậy thôi ha. Và trong cái lúc mà anh làm ngay chỗ quán của thằng, cái cơ sở giải trí của thằng Huynh á, thì anh có nghe gì anh nói trước rồi, là thằng này quen con nhỏ bồ, nhỏ đó tên là Nhỏ Nhiên, quê thì ở dưới Cà Mau, và nó chơi bùa yêu thằng này để mà lấy tài sản. Tuy nhiên trong cái giai đoạn đầu á, có lúc thằng Huynh nó tỉnh, có lúc nó mê lắm các bạn. Và cho anh cuối cùng qua một số những cái biến cố rồi, thì anh Sơn anh mới dẫn thằng Huynh tới gặp mẹ nuôi của ảnh, để là cô Nhàn á, để mà giải cái bùa yêu đó ra. Và cô Nhàn thật ra cô cũng không biết cách giải đâu, mà cô được nghe một cái người quen của cô có biết một ông thầy ở bên Campuchia, ổng chỉ lại cách giải, nên là cô Nhàn mới biết. Và khi mà giải ra xong xuôi rồi, tưởng là câu chuyện sẽ kết thúc đúng không, nhưng không đâu các bạn, nó còn dài dữ lắm. Và tiếp theo qua cái phần 2 này nè, cái cơ sở giải trí ấy đó, lúc đầu thì anh Sơn ảnh về thì ảnh cũng cho sửa lại, ảnh chỉ đạo ảnh cho sửa lại, thì nó còn dư một cái phần đất trống ở ngoài sau. Thì khi này nè, thằng Huynh nó có nhờ anh kêu thợ tới để mà mở rộng ra, nhưng mà làm được tầm khoảng một tháng á, thì bắt đầu Huynh nó nợ tiền thầu, không có trả đâu các bạn. Cho nên là những cái người ta làm á, người ta mới, tức là người ta ngưng lại cái việc mà người ta đang thi công. Lúc đó là người ta dựng cái mái nha, là xây xong hết rồi, chỉ chờ hoàn thiện nữa thôi. Nhưng mà do nó chậm tiền một tháng trời, người ta không có làm nữa các bạn. Do thầu là cái chỗ thân tình với là anh Sơn, cho nên người ta biết là anh cũng chỉ làm thuê cho thằng Huynh thôi, cũng không có khó khăn gì với anh Sơn hết. Bây giờ bắt buộc là mày phải trả xong nợ cũ, chuyển tiền để cho anh Sơn giữ, anh thanh toán thì anh mới kêu thầu làm tiếp. Lúc đầu á thì nó cũng dùng dằn, nó không chịu đâu các bạn. Nhưng mãi một thời gian, tầm khoảng một tháng nữa nha, thì lúc này nè, thằng Khiêm là em ruột của thằng Huynh á, mới bắt đầu vào đầu tư khai thác kinh doanh ở cái miếng đất trống bên cái phần nhà vệ sinh cũ còn lại nha. Cho nên là Khiêm nó mới kêu bây giờ để nó hùn tiền, để nó trả cái phần đã xây dựng xong rồi. Và sau khi mà nhận được tiền và thanh toán bên thầu á, thì họ cũng tới để mà hoàn thiện cái công việc của họ, rồi họ rời đi. Và khi này còn lại một cái nền trống dự kiến sẽ làm phòng ở cho thằng Huynh. Tưởng đâu xây xong là xong, nhưng không. Lúc mà hoàn thiện công trình á, mùa mưa tới, nhà nó bắt đầu bị dột. Cho nên là mới kêu thầu lại để mà xử lý liên tục bằng mọi cách. Nhưng mà hết chỗ này dột, nó lại sang cái chỗ khác. Mặc dù mọi thứ xây lên đều là đồ mới và thầu này là thầu toàn thi công công trình của nhà nước. Không có chuyện làm yếu kém chuyên môn. Người quen của anh Sơn nữa, họ không làm ẩu đâu các bạn. Và chính anh Sơn cũng leo lên để kiểm tra và khắc phục những cái chỗ dột. Nhưng y như rằng xong chỗ này là tới chỗ khác, không bao giờ hết được, nó có cái điềm gì đó. Tới mức mà ông thầu ông nói với anh Sơn á, là ê Sơn, cái nhà này nè, nó có tâm linh hay không mà sao tao sửa hoài nó cứ dột hoài vậy mày. Từ lúc bắt đầu là tao thấy nó không có được êm rồi, sao mà sửa hoài cứ dột hoài. Anh Sơn nghe như vậy ha, anh cũng hiểu rồi, tại vì trước lúc mà anh nhận lời về đây làm quản lý đó, thì anh có đi coi cái miếng đất này chung với thằng Huynh. Anh cảm giác là nó có một cái luồng âm khí gì đó ở bên tay phải cái khu của cái miếng đất á. Nhưng mà thời điểm đó anh nghĩ là nó cũng bình thường thôi, anh chưa có quan tâm lắm đâu. Nhưng mãi về sau này nó nhiều những cái câu chuyện lắm các bạn. Anh giả vờ anh nói với lại ông thầu á, em có biết đâu, chắc do thợ anh làm mẫu gì, chứ anh mua đồ mới không sao kỳ vậy. Chính em leo lên kiểm tra nè. Thôi kệ đi anh ơi, nói chứ nói cho em bó tài rồi. Và sau đó, mưa dột là cứ dột, dột chỗ nào thì hứng chỗ đó, chứ không thể khắc phục được nha. Và rồi lúc mà thằng Khiêm á, nó chuẩn bị làm quán, thì có làm một cái bàn thờ ông Địa. Nó có nhờ bà nội của nó xuống cúng giúp, tại vì là người cao niên trong nhà. Nhưng bà nội không tự cúng, mà nhờ một cái bà thầy quen, gia đình hay coi. Bà thầy này nè, cũng mấy lần coi ra là thằng Huynh nó bị con Nhiên bỏ bùa đó. Nhưng mà bà nói là bà không làm được, bà không giải quyết được, bà chỉ coi ra là như vậy thôi. Thì tới đây nè, lúc mà bà thầy bà xuống bà cúng á, bản thân anh Sơn anh cũng muốn xem là bà làm như thế nào. Tuy nhiên nó có một cái việc đột xuất xảy ra, là thằng Huynh nó nhờ anh Sơn chở con Nhiên đi khám thai. Cái đoạn này thì nhắc về tập trước một chút xíu, sở dĩ cái việc đỉnh điểm làm cho anh Sơn dẫn thằng Huynh qua bên chỗ của mẹ nuôi anh là cô Nhàn giải cái bùa ra đó, là con Nhiên nó nói với anh là nó có thai. Lần này là thai lần thứ hai rồi. Lần trước có thai xong nó về quê, nó vùng vằng một tuần trời, xong nó kêu là nó sảy thai. Và đến lần này nó kêu nó có thai tiếp. Bản thân của thằng Huynh và cả gia đình của Huynh á, đều cảm nhận được là cái đứa con trong bụng con Nhiên không phải là con cháu ruột rà gì của họ hết. Họ cảm thấy nó không có một cái sự kết nối nào, và thằng Huynh nó cũng nghĩ y chang như vậy. Và bản thân của anh Sơn, anh cũng có những cái giấc mơ điềm báo đó, là cái thai trong bụng của con Nhiên này nè, là một cái gì đó anh nhìn nó quỷ dị lắm, nhưng anh không có dám nói. Tuy nhiên lúc mà thằng Huynh nó mở lời, em nghĩ đây không phải là thai của em, cái đứa con của em đâu, thì một số những cái diễn biến nữa diễn ra, cho nên mới đưa qua bên chỗ của cô Nhàn. Và cô Nhàn cũng khẳng định luôn, cái thai trong bụng đó không phải là con của con đâu. Mặc dù thời điểm này giải bùa rồi, thằng Huynh nó cũng biết là như vậy rồi, nhưng nó không thể bỏ con nhỏ này được các bạn. Bởi vì lý do đó, cái câu chuyện nó mang thai, nhân viên đều biết, xung quanh đều biết, dòng họ hai bên gia đình đều biết. Bây giờ nó bỏ con nhỏ này á, là bị mang tiếng chết luôn. Dân làm ăn nữa các bạn, với lại nhà ở dưới thì nó cũng có cơ lớn á. Cho nên bây giờ lộ ra cái chuyện này, lộ lên cái thông tin như vậy đó, rất là khó trăm bề luôn. Nên bắt buộc là thằng Huynh phải chăm lo cho con Nhiên cho tới lúc mà con nhỏ này đẻ con ra. Thì thằng Huynh nó định bụng á, là nếu mà xét nghiệm ADN con nó thì nó nuôi, còn nếu không phải con nó thôi chia tay nó cho một số tiền, coi như là nó xong cái trách nhiệm của nó rồi. Và nó cũng nói chuyện với anh Sơn, thì anh Sơn thấy phân tích như vậy là cũng hợp lý. Nên lúc mà cúng á, anh Sơn có chở con Nhiên đi khám thai. Và lúc mà anh về tới nơi thì bà thầy bà cúng xong hết trơn rồi. Anh cũng đứng gần nhưng mà bà không nhìn tới anh. Bà gom đồ đạc, bà dẹp dẹp nhanh nhanh rồi bà bước ra cửa bà đi về. Thì tưởng đâu cúng kiến cũng bình thường. Và qua mấy hôm nữa anh Sơn tự nhiên thấy cái quán nó có kỳ kỳ sao đó các bạn. Cho đến buổi chiều hôm đó, nó đang mưa lất phất ha, anh tự nhiên nhìn vào trong cái bàn thờ ông Địa đó, anh chỉ thấy có một màu đen kịch thôi, rất là nhiều âm binh ngự trong đó nha các bạn. Và dĩ nhiên là không có ông Địa, ông thần tài nào hết. Anh cũng không biết rõ mục đích của bà thầy làm như vậy để làm chi. Tại vì thấy âm binh trong bàn thờ ông Địa mà lúc đi ra cúng á, chắc bà này nè, bà để âm binh vô trong đó rồi. Nhưng anh không rõ lý do tại làm sao. Nhưng mà thằng Khiêm á, nó có kể là không biết làm sao nha, con Nhiên mỗi lần mà nó đi ngang qua cái bàn thờ ông thần tài ông Địa đó, là mặt mày nó khó chịu dữ lắm các bạn. Anh đoán chắc là cái phép của bà thầy làm là để đánh đuổi con Nhiên chăng. Anh đoán như vậy thôi chứ anh không có dám khẳng định ha. Và sau khi anh thấy âm binh ở trong cái bàn thờ đó, anh nghĩ đây là chuyện không nên. Cho nên là anh có nói với thằng Khiêm là cái bàn thờ này nè, anh làm gì mày kệ anh nha, mày đừng ý kiến. Thì thằng Khiêm gia đình cũng biết anh này là có căng rồi. Và nó có một cái vụ mà anh này anh quậy dữ lắm ngày xưa, trong cái lúc mà anh bị hành căng đó các bạn. Tuy nhiên sẽ kể câu chuyện này xong. Chính vì Khiêm nó biết, nên khi nó nghe như vậy là nó im luôn, để mặc ông này muốn làm gì ông làm. Và sau khi nói xong, anh Sơn ở lại bàn thờ ông Địa, anh ngồi xuống anh hít một hơi thuốc lá, anh nhìn chầm vô trong đó và anh thổi vào trong cái bàn thờ. Và sau đó anh lấy cái bọc ha, anh gom hết nhang đèn đồ cúng, tất cả mọi thứ bà thầy để vào chỉ trừ hai cái bức tượng ông thần tài với ông Địa thôi. Và anh đem ra cái bãi rác bên kia đường, anh vứt thẳng bên đó luôn. Và khi làm hành động đó xong á, anh Sơn tự nhiên cảm thấy là anh bị tức ngực, anh khó thở và anh chóng mặt dữ lắm. Thời điểm đó anh đoán chắc âm khí nó còn sót lại trong quán, với lại anh vừa mới thực hiện một cái tâm linh xong á, thì có thể là mình bị mệt. Nhưng sau này anh học cao lên thì anh mới lý giải được rằng âm binh bà thầy gửi vào trong bàn thờ, đúng lý ra là anh phải gửi trả về cho bà, nhưng anh lại đem vứt ra sọt rác, cho nên là âm binh vật ngược lại anh, nên mới làm cho anh mệt như vậy. Tuy nhiên cảm giác đó thì anh vẫn chịu được nha. Và vài ngày sau á, thì mọi thứ nó cũng dần dà bình thường trở lại. Và bẵng đi một thời gian, có cái tuần đó anh nè, thằng Huynh có đi công tác ở trên Sài Gòn. Sau khi mà tới nơi ha, ghé khách sạn của một cái người em họ khác đang làm để mà ngủ. Và sẵn anh em gặp nhau đi ăn uống luôn. Anh có nhớ khách sạn này là nằm ở bên quận 3, và nó có cái dịch vụ massage nằm ở trên cái tầng 4 á, tên thì anh quên rồi, đối diện cái khu quân đội. Và lúc mà vào khách sạn thì anh không để ý đâu, nhưng mà khi nhận phòng á, thì thằng Huynh nó gõ cửa 3 cái theo như cách mọi người hay làm vậy thôi. Anh cũng không quan tâm, tại vì kiểu gì mà anh chẳng thấy nếu khách sạn này có. Thì y như rằng luôn các bạn, thằng Huynh nó vừa gõ cửa xong á, mở ra, anh thấy có một cái bóng đen nha. Nó ngồi ở trên cái giường, xong rồi nó lướt từ trên giường, lướt thẳng vào cái bức tường đối diện và biến mất. Anh biết chắc chắn khách sạn này có rồi. Tuy nhiên thấy thì thấy như vậy thôi, anh cũng không có quá để tâm đâu. Anh em cũng bắt đầu tắm rửa, đi ăn đi uống ở bên ngoài, xong rồi cùng nhau về lại khách sạn. Và ngồi trong phòng được một lát á, thì điện thoại hết pin, nhưng cái cục sạc anh để quên ở ngoài xe ô tô, nên anh phải chạy xuống để anh lấy. Lúc mà xuống á, thì bình thường, nhưng lúc mà đi lên, vừa tới thang máy thì anh thấy là có một cái cặp đôi, họ đang chờ sẵn rồi, mà thang máy nó cũng nhỏ lắm. Phòng của anh thì ở tầng 2, mà cái tầng 1 nó giống như là một cái gác lửng vậy thôi, nên anh quyết định đi bộ lên cho nó nhanh, chờ làm cái gì mất công dữ lắm. Nhưng lúc mà mở cửa bước vào cái lối cầu thang bộ á các bạn, thì tự nhiên anh Sơn ảnh choáng váng dữ lắm. Và theo cái kinh nghiệm của mình, anh biết chắc chắn là anh đang bị vong phá rồi. Nhẹ nhàng bước từ tầng trệt lên tầng 1, từ tầng 1 lên tầng 2, chuẩn bị mở cửa để mà thông ra hành lang đó. Giống như kiểu là cái vong kia nó bắt anh phải quay đầu lại để mà nhìn nó. Thì lúc mà anh xoay đầu nhìn lên cái lối từ tầng 2 dẫn lên cầu thang tầng 3 đó các bạn, rõ ràng luôn, có một người con gái nha, ngồi vắt vẻo trên cái lan can cầu thang, chỏng ngược cái đầu thả và tóc rủ rượi dài xuống vậy nè. Và con mắt của nó đó đang liếc nhìn qua anh Sơn. Anh có cảm giác là cái vong này á, nó ngủ ở đây lâu lắm rồi, nhìn cái gương mặt của nó dữ lắm kìa các bạn. Nhưng mà thôi, anh cũng không quan tâm, mày muốn phá tao phải không? Tao vờ người ta không thấy mày là được chứ gì. Anh mở cửa bước ra ngoài hành lang thì anh thấy là cái vong đó nó leo xuống nha các bạn. Nó đi ngay sau lưng của anh luôn, nó đuổi theo anh mà. Anh đi ở phía trước, nó đi ở phía sau. Phòng của anh nằm ở cuối dãy đúng không? Anh cứ đi thẫn thờ vậy thôi. Anh quay đầu lại vẫn nhìn thấy nó. Thậm chí khi anh mở cửa, anh bước vào trong phòng của anh rồi thì nó đi xuyên qua cái phòng luôn các bạn. Khi này nè, cảm giác là mình bị phiền ha. Anh không có sợ nó đâu. Anh mới quay người nhìn thẳng vào mặt con vong đó và anh nghĩ ở trong đầu là anh chửi. Anh chửi con vong nó quá trời luôn, nhưng không phải là chửi thề đâu, nhưng mà dạng những kiểu đe dọa vậy đó. Mày đi ra khỏi chỗ này, mày mà đứng ở đây nữa một hồi mày đừng có trách tao nghe chưa. Chửi quá chửi như vậy đó. Thì con vong mày giống như kiểu nó biết nó đụng lộn người rồi, cho nên bắt đầu là nó lùi lại dần dà nó rời khỏi căn phòng đó. Và lúc anh Sơn trở ngược lại vào trong, anh gặp hai người em của mình nhưng anh không kể gì hết. Và ngồi nói chuyện qua lại thì thằng Huynh nó kêu là em mỏi người quá anh Sơn, giờ em lên tầng 4 đem massage nha. Thì mọi người cũng nghĩ bình thường thôi, nó cũng đi. Nhưng mà ngồi chờ trong phòng 2 tiếng đồng hồ, chưa thấy thằng này nó xuống nữa. Thì cái người em họ còn lại mới hỏi là ủa anh Huynh đi đâu mà sao lâu dữ ta. Anh Sơn anh mới nhớ tới đợt cái hình ảnh cái vong ban nãy đó các bạn. Không biết là thằng em của mình có bị vấn đề gì hay không, nên anh mới lấy cái điện thoại bàn khách sạn đó, anh gọi xuống quầy lễ tân anh hỏi. Thì ở lễ tân báo lại là ở trên tầng 4 kêu là thằng Huynh nó đã đi xuống rồi, nhưng tại sao nó không vào phòng mà nó đi đâu. Lúc này anh sợ nó bị ma bắt nha, cho nên cả hai anh em đi ngược lên trên tầng 4 để hỏi lại lần nữa cho chắc. Thì con bé nhân viên trực tầng 4 lại kêu á là anh Huynh ở trong đó, anh Huynh chưa có ra. Mỗi người nói một kiểu, nhưng may mắn là giờ thằng Huynh nó còn ngồi ở trong đó nha các bạn, cho nên hai anh em cũng yên tâm trở ngược lại xuống phòng. Và một hồi sau thì Huynh nó cũng xuống. Mọi người hỏi là mày mua vé kiểu gì mà sao giờ mày đi 2 tiếng mấy chưa xuống. Vé có 45 phút thôi các bạn, massage mà. Nhưng mà cái con bé mà làm cho thằng Huynh đó, nó kêu là anh ơi xong rồi, nhưng mà anh ở lại anh đợi em chút xíu được không, để em dọn dẹp xong rồi em đi xuống luôn. Chứ bây giờ anh đi, em ở trên đây một mình, em rất là sợ. Chứng tỏ là nhân viên khách sạn này cũng gặp cái vong đó rất là nhiều lần rồi, chứ không chỉ riêng gì anh Sơn đâu. Và cái thằng cu em họ mà ở trên Sài Gòn đó, nó là nhân viên làm ở cơ sở khác được điều chuyển về đây, chứ nó không làm ở đây ngay từ đầu, nên nó cũng không có rõ ràng là cái chỗ này từng có chuyện gì xảy ra. Nói chung là mọi chuyện cũng bình thường thôi, cho đến khi thằng Huynh nó kể với ông Sơn câu chuyện như thế này nè, là trong lúc nó massage đó. Anh Sơn à, hồi nãy con Nhiên nó nhắn tin nó quậy em nữa rồi anh. Nó kiếm chuyện nó đòi về quê nó ở luôn ở dưới đó. Nó nói là nó về dưới nó phá cái thai này đi, chứ nó không ở đây đâu. Nói thiệt là em chịu hết nổi rồi. Thì anh Sơn anh mới hỏi lại là bây giờ mày tính làm sao. Thằng Huynh nó nói nguyên văn nha, em chửi nó hồi nãy giờ, giờ nó muốn làm gì á thì làm đi, tại em biết rõ đây không phải con em rồi, nhưng mà em không có nói được, cản không được á, giờ tùy nó thôi. Cái thai này mất thì em cũng không còn nghĩa vụ trách nhiệm gì để mà ràng buộc với nó nữa, em cũng bỏ nó luôn. Ông Sơn nghe như vậy đó, biết là em mình chuẩn bị thoát rồi, thì ông mới khuyên là nếu mày đã nói rõ tới vậy thì tao cũng nói sự thật cho mày biết về cái thứ mà tao thấy khi tao nhìn cái que thử thai của nó ngày đầu tiên. Tao không biết tao nói ra tao có bị quở hay không, vì rất nhiều lần tao định nói nhưng mà bị cản lại, và tao cũng chưa từng nói điều này với ai hết, vì đây là đụng chạm tới một sinh linh chưa ra đời. Nhưng thôi chỗ anh em á, nên là tao thành thật với mày, hy vọng là sẽ không sao và mày cũng sẽ biết thêm được cái câu chuyện như thế nào. Và sau đó thì anh Sơn ảnh kể lại toàn bộ những cái điều mà ảnh nhìn thấy về cái bầu, về một cái hình dạng quá dị được bọc trong một cái trứng màu đen giống như thai quỷ vậy các bạn. Và thằng kia nghe xong thì nó cũng không có nói gì đâu, nhưng quyết định cuối cùng là nó kệ con Nhiên, muốn làm gì thì làm, nhưng nhất quyết nó không cho con này về quê. Lý do đầu tiên, tháng thứ 5, tháng thứ 6 thai kỳ rồi các bạn, tự nhiên giờ nó về, nó nói xong rồi nó phá thai dưới đó thì giờ sao đây. Ở nhà nó mà làm ầm lên thì ảnh hưởng tới cái câu chuyện làm ăn kinh doanh của thằng Huynh trên này. Thứ hai nữa là đợt nó có đi vào thăm một cái sư cô ở trong chùa mà nó hay làm từ thiện á, thì nó cũng hỏi sư cô và sư cô cũng cho nó nhiều cái lời khuyên lắm. nó thấy là vong hồn mày lướt lướt trong phòng ngủ mà nằm mơ thấy ma thấy quỷ, huynh nó kể vậy ha. Thì sư cô nói rằng bây giờ nếu như mà thực sự con thương con nhỏ Nhiên đó, hai đứa quen nhau một khoảng thời gian dài, con mà thương nó nha, mặc dù con biết là nó làm bùa cho con đúng không, nhưng bùa trên người nó có thời hạn, 1 hoặc 3 tháng nó phải về quê để mà thay một lần. Bây giờ gần tới hạn thay bùa rồi, nên nó sẽ tìm bằng mọi cách để về, chứ không là nó sẽ bị vật. Và những cái giấc mơ con nhìn thấy những cái con quỷ nó tan ra xong rồi nó quậy phá này kia đó, tại vì tụi quỷ trong cái lá bùa trên người con Nhiên nó rất là đói, nó không có ăn cho nên nó mới quậy phá như vậy. Bây giờ để con bé đó về quê nó thỉnh thêm bùa là tất cả những con quỷ đó nó sẽ mạnh lên. Còn nếu giữ nó lại, khi mà tụi quỷ tan biến đi hết thì lá bùa nó sẽ không còn tác dụng gì nữa. Và nếu nó về quê mọi chuyện nó sẽ còn phức tạp hơn rất là nhiều. Và khi mà trao đổi xong xuôi rồi, anh em cũng thống nhất với nhau là không được để cho con Nhiên về ha. Và đêm đó ngủ thì không có vấn đề gì xảy ra hết, cho tới hôm sau từ Sài Gòn quay trở về An Giang đó, không hiểu kiểu gì nha các bạn, đang lái xe rất là bình thường, bất giác anh Sơn có một cái dự cảm, một cái luồng suy nghĩ chạy trong đầu của ảnh rằng là đó, từ đây đến cuối tuần sau kiểu gì thì con Nhiên nó cũng sẽ về quê được thôi. Và quả nhiên tất cả mọi chuyện đều xảy ra y chang như là anh Sơn được dự báo. Lúc mà đoàn về tới An Giang rồi, mọi thứ nó cũng tiếp diễn. Con Nhiên nó kiếm đủ chuyện ở trên, làm trịnh làm thượng xong rồi làm khó dễ để mà kiếm cớ về quê. Và bẵng đi đến cuối tuần sau, con Nhiên nó về Cà Mau thiệt. Trước khi nó rời khỏi quán đó, hai đứa chửi nhau quá trời chửi luôn. Và thậm chí khi con Nhiên về tới nhà nó rồi á, hai đứa lục đục nè, cãi vã nè, chia tay tới lui cũng mấy lần. Và thằng Huynh nó cũng gửi đồ về dưới để mà trả cho con Nhiên. Và sau đó đó, thằng Huynh nó biết là căn nhà mà nó đang thuê ở gần cái chỗ kinh doanh nó cũng bị này bị kia, do thỉnh bùa vào trong đó ở thì làm sao nó sạch sẽ được. Anh Sơn anh cũng bị mấy lần trong căn nhà thuê đó rồi, cho nên thằng Huynh nó có nhờ anh Sơn qua đó để mà giống như là kiểu đuổi hết tất cả những cái vong linh còn sót lại của con Nhiên này đi đi, cho cái căn nhà này nó được sạch sẽ. Mặc dù là anh Sơn anh cũng nhận lời, nhưng mà khi anh đi tới nhà các bạn, anh nhìn trước nhìn sau, xong cuối cùng là anh lên trên cái phòng ngủ ngày xưa của tụi nó đó. Và chỗ này nè, nó bí khí mà nó dơ lúc mà anh vào đây lần trước. Trời ơi, nhìn ma quỷ âm khí nó nặng nề khủng khiếp. Bây giờ nó vẫn còn sót lại nha các bạn, cũng nhiều chứ không ít đâu. Anh mới thực hiện theo cái nghi lễ, theo cái cách của mình. Như Nguyễn có nói là anh này anh không có biết chính xác phải làm như thế nào hết. Toàn là cái nguyện của anh, anh muốn như vậy á, anh sẽ cầu xin, tức là anh dùng cái lòng thành của mình để mà chuyển nó thành năng lượng thôi. Thì lúc đó anh có quỳ một chân xuống, anh chắp hai tay của mình lại ha, anh cố gắng anh làm, tức là anh nguyện cho bây giờ làm sao để mà tất cả những cái thứ không sạch sẽ trong căn nhà này sẽ rời khỏi đây và trả lại cái sự nguyên vẹn cho nó. Anh cứ làm như vậy đến khi nào anh cảm thấy ok rồi thì là nó sẽ ok. Nhưng lúc đang làm bình thường vậy đó, tự nhiên anh bị khựng lại. Anh có một cảm giác gia tiên của anh không cho phép anh làm tiếp tục hay sao đó. Nó khó chịu mà nó mệt lắm kìa. Đầu óc nó cứ chao đảo mà anh, giống như kiểu nôn khan á. Nó mắc ói mà ói không được vậy đó. Cứ ọc ọc ọc ọc cứ dợn lên từng cơn từng cơn từng cơn từng cơn một. Mặc dù là anh thử lại rất là nhiều lần rồi nhưng đều bị cái cảm giác nó ngăn cản hết trơn nha. Cho nên anh mới đứng lên anh nói đó là hôm nay chưa làm được hết, từ từ để bữa sau đi. Và lúc đi về anh có kể với lại chị vợ của mình bây giờ tên là chị Vân nè, là anh cố giúp thằng Huynh rồi nhưng mà gia tiên cản lại. Anh không biết lý do tại sao, nhưng anh càng cố thì anh càng mệt hơn, không còn một xíu sức lực nào hết. Nghe như vậy thì chị Vân cũng khuyên bạn trai mình là thôi anh đừng có cố quá, giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Và khi mà con Nhiên nó về quê cũng yên ắng được một thời gian ngắn. Tuy nhiên có một đêm nọ nha, anh Sơn ảnh nằm mơ, hay nói đúng hơn là ảnh đi cái cảnh âm á, ảnh thấy là ảnh đang đứng khu vực phía sau nhìn về chỗ nhà vệ sinh cũ trong cái chỗ kinh doanh đó. Ngay đó có một nhóm người to nhỏ đủ thứ trên các bạn, đó là cái chiều cao của họ, người thấp người lùn, nhưng mà toàn là đàn ông nha. Họ đứng ở ngay chỗ đó đen thui từ đầu đến chân mà ảnh không có nhìn rõ mặt, anh chỉ có một cảm giác là những cái người này rất là dữ tợn luôn. Và đột nhiên kế bên anh có một cái người đàn ông khác. Ông này thì cao to và cảm giác là nó uy dũng lắm. Ông đó ông quay qua ông nói với anh Sơn á: tụi nó dữ lắm nha chưa con. Khi này nè, anh cảm giác cái người đứng kế bên mình chính là tổ tiên về để mà nhắc nhở mình cái việc gì đó. Thì anh chưa hiểu đâu, nhưng nhìn qua cái nhóm người cao thấp lùn kia á, anh thấy là họ đang có một cái sát khí rất là lớn luôn. Hình như là họ muốn chơi mình hay sao đó. Và đột nhiên cái khung cảnh trước mặt của anh nó cực kỳ là hỗn loạn, giống như kiểu là anh đánh nhau với cái nhóm người đó vậy. Và anh có nghe tiếng của cái gia tiên nói với mình á, là con làm được hay là không. Anh không trả lời, nhưng về cơ bản anh có cảm giác là mình gật đầu ha. Cho đến một hồi sau, tất cả khung cảnh nó chuyển thành một cái màu trắng và anh giật mình, anh tỉnh dậy. Giấc mơ nó kết thúc rồi. Tuy nhiên cơ thể của anh á, nó đau lắm. Nó nhức mỏi giống như kiểu là anh vừa mới đánh lộn thiệt các bạn. Sáng ngày hôm sau, khi mà tỉnh dậy thì anh Sơn vẫn đi làm như bình thường. Mọi thứ thì nó cũng hơi hơi yên ổn rồi, nhưng mà có nhiều những cái vấn đề khác. Cái xứ sở An Giang các bạn, người ta gọi là xứ sở bùa ngải thì không sai đâu. Hở cái mà làm ăn là chơi bùa nhau à. Mà cái cơ sở kinh doanh của thằng huynh á, như Nguyễn có nói lúc đầu là nó trong ngoặc kép ha, thì những người như vậy chơi bùa càng nhiều. Giống các bạn qua bên Campuchia á, chủ sòng bạc nào, chủ casino nào á, bùa tao nói hà rầm luôn. Ở đây cũng y chang nè. Có một cái trường hợp là khách hàng cũ bây giờ lại biến thành đối thủ cạnh tranh, nhưng mà ngặt một nỗi á, họ lại dùng cái biện pháp tâm linh để mà hãm hại quán của anh Sơn. Vào một đêm mà anh ngủ lại quán nha, anh có nằm mơ thấy một cảnh. Anh thấy là anh vẫn đang ở trên cái vị trí anh đang nằm ngủ. Anh nhìn ra cửa thấy có một đứa con nít. Nó rón rén chạy lại gần cửa, nhìn giáo giác xung quanh, giống như kiểu là nó coi coi có ai không, có ai phát hiện ra nó hay không. Nó có nhìn như vậy đó các bạn. Và một hồi sau thì nó chỉ tay xuống một cái viên gạch lót nền và tiếp tục có một cái người phụ nữ. Người này nè cũng đi bộ lững thững mà cái dáng điệu người ta cũng lắm la lắm lét lắm. Người ta ngồi xuống xoa xoa xoa xoa xoa xoa lên cái viên gạch đó. Và khi làm xong rồi, hai người nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên đến sáng tỉnh dậy đó, anh biết đây là cái giấc mơ điềm báo, nhưng mà tự nhiên anh quên bẵng đi luôn. Cho tới vài ngày sau, quán nó vắng, nó ế lạ kỳ lắm kìa các bạn. Bình thường nếu như mà làm ăn thì mình cũng biết là ngày đông ngày vắng, nhưng mà nó vắng tới cỡ này là chắc chắn có cái chuyện gì bất thường rồi. Cho nên lúc này anh mới đi ra cửa, ngồi ngay chỗ cái ghế để mà anh quan sát coi khách khứa đi ra đi vô kiểu gì. Thì anh mới thấy là ở trong cái sân nha, sân quán đó, nó có một hai đứa nít tầm khoảng 10-11 tuổi. Khách mà vào á là nó sẽ leo lên vai, nó bám vào người khách. Xong khách đến tầm 15-20 phút sau là cũng rời đi. Khách nào cứng vía thì ở lại lâu hơn được một chút xíu. Còn có những khách nhẹ vía thì mới vào tới sân, đứng nói gì đó với bạn đó, rồi cũng bỏ đi. Và thậm chí hai cái vong trẻ con này nè các bạn, nó còn múa múa trước mặt khách để mà họ vừa vào sân đã quay đầu đi ra rồi. Mình là có con mèo nó hay quắt khách đúng không? Đây là hai đứa này nó đuổi khách đi ra luôn các bạn. Và nhìn thấy cái cảnh tượng đó đó, anh mới nhớ tới cái giấc mơ đêm hôm trước. Và chiều cùng ngày, khi này khách vắng lắm rồi, anh mới giả vờ anh đi ra chỗ cái viên gạch mà anh nhớ lại trong cái giấc chiêm bao đó. Anh dậm thiệt là mạnh mấy cái, và sau đó dùng bàn tay của mình đặt xuống, xoa xoa xoa xoa. Mục đích anh làm như vậy, làm cái gì? Để anh xóa tất cả những cái bùa ếm vào trong cái chỗ này đi. Thì sau khi làm xong anh cũng ra về. Và qua ngày hôm tiếp theo á, khách vào đông lại như cũ các bạn. Vào rất là nườm nượp luôn. Anh có kể lại câu chuyện này với thằng huynh với lại dì của anh nghe, thì họ kiểu sao ta, vừa vui mà vừa đắc ý. Anh có comment một câu như thế này nè: thời điểm đó anh không hiểu được thái độ của họ đâu, chỉ nghĩ là mình giúp được gia đình là mình vui rồi, còn cái chuyện mà họ phản ứng như thế anh không quan tâm, mãi đến sau này thì anh mới hiểu nha. Và trong khoảng thời gian này luôn, cũng có một cái sự thay đổi về mặt nhân sự. Một vài nhân viên rời đi qua cái quán đối thủ để làm, và một vài nhân viên mới cũng đến. Thì toàn bộ người ở đây á là do anh tuyển dụng và đào tạo, do anh là quản lý mà. Trong đó có hai cô bé nhân viên nữ, một bé cùng tên với vợ anh tên là bé Vân, còn bé kia tên là bé Trâm. Cả hai bé này đều rất là nhẹ vía nha, Và sau khi mà hai bé mới đến xong á, thằng cô nhân viên cũ tên là Bin lại đi đồn với hai đứa nó là ông Sơn, ông có căn đó nha, ông nhìn được cái này cái kia đó, gia đình dòng họ ông á là có căn làm thầy đó. Nói chung nhiều lắm các bạn. Vậy hai đứa nó có tò mò hỏi anh Sơn, nhưng anh Sơn không có nói, cứ tập trung làm việc vậy thôi. Và qua khoảng 4-5 ngày sau thì con bé Vân nó có chụp cho anh Sơn coi một cái hình và nó nhắn cho anh đó. Nó tìm thấy một cái tờ tiền lẻ 1.000 và ở trên tờ tiền đó vẽ vài những cái nét bùa. Khi mà thấy như vậy, anh Sơn mới kêu, Vân ơi, em đưa cho thằng Bin á, bỏ vào trong cái bọc đi, đem ra ngoài cái sân trống ngoài sau nhét vào một góc. Hôm sau anh sẽ đến và anh xử lý. Do cái khoảng thời gian này thì anh Sơn anh cũng đi đi lại lại giữa cái quán và ngay chỗ cái công ty thủy hải sản mà anh được nhờ đứng tên làm giám đốc đó. Cho nên là nhiều khi anh cũng không có mặt tại đây để mà trực tiếp giải quyết tất cả mọi việc ha. Và khi này nè, làm theo lời của anh Sơn anh chỉ. Tuy nhiên con bé nó không đưa cho thằng Bin mà bản thân nó lại tự làm những cái việc này các bạn. Và lúc mà anh Sơn anh biết á thì anh la nó dữ lắm. Anh kêu là anh dặn sao thì cứ làm y chang như vậy đi. Tại vì có một cái điểm nha, mặc dù tờ tiền nằm trong két sắt, thằng Bin nhìn không thấy, con bé Trâm nhìn không thấy, nhân viên nào cũng nhìn không thấy hết, chỉ có con bé Vân là thấy thôi. Và nếu mà nó không biết á, nó đụng chạm trực tiếp vào thì nhiều những cái câu chuyện có khả năng xảy đến với con bé này theo cái chiều hướng tiêu cực. Nên anh Sơn mới lo và anh la như vậy. Mặc dù là để ngoài sân sau rồi, nhưng nó có ảnh hưởng tới quán là quán lại vắng khách các bạn. Và tầm khoảng vài ngày sau á, lúc mà anh Sơn ảnh về quán rồi, ảnh đem ra ảnh coi, ảnh mang ra ảnh nghiền ngẫm thì chưa thấy cái gì đâu. Do thời điểm đó cái năng lực của anh vẫn còn yếu lắm, chỉ cảm giác là có một cái khí âm phát ra rất là mạnh từ cái tờ tiền này nè. Và vẫn làm theo cách cũ thôi, cái ấn ở trên tay của anh á, hai tay đều có hết nha. Anh ụp vào cái tờ tiền xong rồi xoay nhẹ một cái, anh cảm giác nó rất là nặng nề luôn. Và có một cái luồng lực chạy từ trong người đến hai bàn tay làm nóng cái tờ tiền nó lên. Và cuối cùng á là anh đem nó đốt bỏ. Và khi mà đi vào trong nhà, kết quả tầm khoảng vài tiếng sau thôi, quán bắt đầu đông lại ha. Khách người ta lai rai người ta đến. Và một hồi sau thì tình hình kinh doanh nó trở về như bình thường. Nhưng mà câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi mà anh đốt cái tờ 1.000 đó rồi, khoảng gần 2 tuần sau thì cũng lại con bé Vân này nữa các bạn. Nó phát hiện ra thêm một tờ 10.000 y chang như tờ 1.000 lần trước. Và theo trí nhớ của nó cũng vẽ những cái nét bùa tương tự. Và tất nhiên là những người nhân viên khác không ai thấy. Anh Sơn anh có kêu, do là lâu quá rồi anh không có lưu lại, chứ không là anh cũng gửi cho Nguyễn Nguyễn xem. Vì hai anh em Nguyễn hay chat với nhau trên Facebook lắm. Anh kể là nét bùa này vẽ rất là đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả ha. Con bé Vân nhìn thấy rồi lại gửi cho anh Sơn coi. Anh cũng dặn nó y hệt, nhưng mà vẫn giống lần trước. Không biết có phải do cái lá bùa đó nó tác động tới anh Sơn hay là không, anh không có xử lý liền nha, lại để đến khi nào mà quán vắng thì anh mới bắt đầu anh qua anh xử lý. Và cái hôm đó đó, thằng Huynh cùng với một người em họ khác tên là Tuấn đi về Cà Mau có việc, vì ở dưới đó cũng có đối tác về cái công ty thủy hải sản đó. Nhưng mà anh biết khả năng cao là nó sẽ ghé qua nhà con, nhưng tự nhiên có cái suy nghĩ như vậy á các bạn. Và rõ ràng trên cái đường đi nha, thằng Huynh này nè, nó bị đau đầu và nó bị choáng váng, nó bị mệt lắm các bạn. Từ lúc mà giải cái lá bùa 1.000 kia thì không sao hết, nhưng từ khi mà phát hiện lá bùa 10.000 này thì nó lại có những cái cảm giác đau. Sau này thì anh Sơn anh mới biết á, thật ra làm bùa là để nhắm tới thằng Huynh. Tiền trong két cuối ngày cũng sẽ đưa lại cho chủ mà, cho nên kiểu gì thằng Huynh nó đụng vào cái sắp tiền á, nó sẽ bị, hoặc là cái vận khí của người chủ ảnh hưởng tới cái cơ sở kinh doanh, nó sẽ là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Nên có những cái cảm giác như vậy đó, cũng không có gì làm lạ hết trơn. May mắn cho nó nha, người phát hiện là con bé Vân á, chứ nếu mà thằng Huynh chủ động mà chạm vào thì nhiều khi câu chuyện nó còn kinh khủng hơn. Và anh Sơn cũng giải quyết giống như lần trước thôi. Nhưng anh kể lại là lần thứ hai á, nó nặng nề hơn rất là nhiều. Và thêm một điểm nữa là vừa mới đốt xong á, thì từ cái làn khói anh nhìn thấy rõ ràng có bóng người nó bay ra, nó ẩn hiện trong cái làn khói đó các bạn. Nó bay thẳng vào trong nhà và cuối cùng, tại vì đốt ở sân sau mà, làn khói đó, cái bóng người đó đó, thông thẳng từ sân sau vào trong cái chỗ kinh doanh, xong rồi thông thẳng ra ngoài cửa, cuối cùng ra ngoài đường và biến mất. Tới thời điểm hiện tại là 3 lần chơi bùa rồi nha. Một lần là trong viên gạch và hai lần á là trên hai tờ tiền. Khi mà anh Sơn đi vào quán và nói chuyện với những cái người nhân viên cũ á, thì anh mới sực nhớ ra có một nhóm khách từ quán cũ qua bên đây. Ngày xưa á, cái quán của ông Huynh là đã đổi hai lần rồi các bạn. Lúc đầu là ở gần cách chỗ mới khoảng 10 căn, sau thì dọn qua đây thì có một nhóm khách cũ ha. Thời gian dọn qua quán mới á, thì họ cũng sang để mà họ chơi. Thời điểm đó nhóm này mỗi lần đi là khoảng 6-7 người và ai cũng xăm trổ hết trơn. Một số người á, nhìn mặt mũi thì cũng hiền lành dữ lắm các bạn, cũng rất là ít nói. Họ đang kinh doanh lúc đó là kinh doanh karaoke Tây Vịnh và một số những cái hoạt động ngoài pháp luật. Cho nên là cái cảm giác những cái người này dữ lắm kìa. Và trong những cái lần cuối cùng họ sang đây chơi, họ nhìn ông Sơn á, họ cứ giống như kiểu là họ cứ sáp tới vậy. Và theo cái trực giác mách bảo anh Sơn biết là nhóm người này chắc chắn là nhóm người chơi bùa luôn. Và quả nhiên sau đó thì từ khách cũ họ mới lập lên một cái cơ sở giải trí mới. Họ cạnh tranh trực tiếp với quán của thằng Huynh. Anh nghĩ cũng bình thường thôi. Ba lần vô bùa là anh đều phá ra được hết rồi. Nhưng có một cái bữa tối anh nằm chiêm bao ha. Anh thấy là mình đang ở trong quán, gặp một cái nhóm người đen thui. Nó y chang như cái giấc mơ lần trước mà gia tiên anh xuất hiện các bạn. Chỉ có một điểm á, là lần này anh chưa kịp làm gì hết, anh thấy họ lao đến đánh cho anh. Không vì một lý do nào hết trơn các bạn. Bất ngờ quá mà. Phản kháng đâu có kịp đâu. Sau đó anh giật mình anh thức dậy. Cơ thể rất là đau luôn. Cố gắng anh nằm xuống. Mặc dù là cũng chưa có vào giấc được đâu, do anh suy nghĩ nó cũng bộn bề dữ lắm. Nhưng qua tới ngày hôm sau, anh tưởng đâu hết rồi nhưng lại nằm mơ y chang như vậy. Và khi này mà họ đến lần thứ hai đó, anh có cái sự chuẩn bị rồi nên vừa tiếp cận anh nha. Một cái người thanh niên anh còn nhớ luôn, không thấy rõ mặt mũi như thế nào nhưng anh đoán được là thanh niên. Cảm giác là nó còn trẻ lắm. Lao tới để kẹp cổ anh thì anh phản kháng lại liền các bạn. Và khi mà anh vùng ra được rồi, nhảy ngược về phía sau á để mà giữ khoảng cách. Thì khi này nè, chắn giữa anh và cái đám du đảng kia là một người đàn ông rất là cao to. Và đây chính là gia tiên anh đã thấy trong lần trước. Và khi gia tiên của anh hiện ra đó, nhóm du đảng kia rất là sợ nha các bạn, không có dám manh động nữa, lùi dần về phía sau. Và một hồi thì họ quỳ xuống để mà xin gia tiên tha mạng cho họ. Và ngay khi này anh cũng giật mình tỉnh dậy trong thực tại. Anh hơi đoán trong đầu rồi, chắc là sau 3 lần mình phá bùa của người ta, người ta lại làm bùa lần thứ tư để mà ám không chỉ riêng thằng chủ quán là em họ của mình là thằng Huynh, mà còn ám luôn cả mình nữa. Tuy nhiên qua đến ngày thứ 3 anh trở lại quán làm đó, anh cũng thấy bình thường à, không có việc gì. Và đêm về ngủ anh cũng không thấy có vấn đề gì xảy ra. Và cho tới một tháng hơn sau đó, anh mới thấy cái nhóm khách kia quay trở lại lần nữa. Nhưng mà thái độ không còn hung hăng như lúc đầu, mà kiểu rất là dè chừng, hay nhìn anh kiểu ẩn ý đó. Và lúc này anh nghĩ, họ làm sao vậy ta? Đúng là họ có liên quan đến tâm linh, nhưng mà ban ngày cũng là họ, trong mơ cũng là họ. Họ bị dọa xong không dám đến chơi nữa, sao bây giờ tự nhiên lại thó mặt ra đây là như thế nào? Tuy nhiên trong cái thời gian này nè, anh đoán chắc chắn luôn là bản thân anh cùng với thằng Huynh bị chơi bùa rồi. Tại vì sao anh lại nói như vậy nha? Trong cùng một giai đoạn, anh với thằng Huynh đều bị đau nhẹ khắp người và lâu lâu có cảm giác là bị kim đâm ở trên cơ thể đó. Nhiều nhất là ở các ngón tay, cái kẹt ngón chân. Và lâu lâu các bạn biết không, anh còn cảm giác là nó bị đau đầu nữa, giống như là có ai cầm đinh mà đóng lên trên đầu của anh vậy đó. Bản thân của anh Sơn, do anh là người có cái pháp á, anh thấy nhẹ nhàng lắm. Anh bị đau đúng không, anh dùng cái ấn ở trên đây nè, anh xoa, anh nguyện một xíu là nó sẽ hết. Nhưng thằng Huynh thì ngược lại, cho đến khi nó chịu không nổi nữa rồi, nó mới kể với anh Sơn nghe, thì anh biết nó cũng bị y chang như mình, nhưng mà nặng hơn. Trong suốt một tuần nó hành, trời ơi, coi thiếu điều là muốn chết luôn đó. Cho nên là anh Sơn mới dùng cái ấn của mình để mà xoa và ấn vào những cái huyệt đạo lại cho nó, thì nó đỡ từ từ và nó hết ha. Cho tới một tuần sau, trong lúc mà anh đang chạy xe từ cái công ty thủy hải sản cho đến quán đó, cái đỉnh đầu của anh nè, nó nhói lên một cái, nó nhói rất là thốn nha các bạn. Và ngay lập tức trước mắt của anh hiện ra hình ảnh giống như anh đang xem trực tiếp tại một cái buổi lễ làm phép. Cái nhóm khách cũ trong quán của anh đó, cái nhóm mà chơi bùa anh đó, nó đang ở nhà của một cái bà thầy. họ quỳ đằng sau lưng của bà thầy, còn bà thầy thì ngồi trước cái bàn thờ tổ nghe. Bà đang làm phép, bà khấn khấn cái gì đó, xong bà quay qua nói với những người này là: tôi không làm được nữa rồi, nó đỡ được rồi, không thể làm tiếp, đi về đi. Và khi nghe bà thầy nói như vậy đó, những cái người này sắc mặt họ đầy một cái sự tức giận, họ hậm hực họ đi về. Và kể tới đây, anh Sơn ảnh lý giải đó, giống như những cái người mà là người ta làm thầy pháp, người ta biết ha. Một là người ta có nuôi ma xó đi theo để người ta nhìn. Hai á, là do cái khả năng tạm gọi là thông linh đi, người ta nhìn thấy được tất cả những cái gì liên quan tới cái người mà đang cầu xin mình á, là ok, nhà con đang có bị vậy nè, cô coi giùm con tự coi là bị vấn đề như thế nào. Thì người ta sẽ dùng qua cái thông linh này á, gọi là mắt âm dương hoặc kiểu kiểu hiểu vậy cũng được, để nhìn thấy rõ ràng cái câu chuyện nó đang bị là như thế nào. Thì anh Sơn là người có khả năng đó ha, nhưng mà anh không có kiểm soát được các bạn. Tùy lúc mà, do anh tu tập thì nó cũng chưa có gọi là được nhiều đâu. Và có thêm một vụ anh kể nữa nghe. Hôm đó đúng lịch là anh sẽ ghé quán, chứ không phải là ghé công ty đâu. Nhưng tự nhiên anh thôi thúc á, có một cái sự gì đó báo với anh rằng dì của anh đang gặp vấn đề là mẹ ruột của ông huynh, nên anh có ghé vào công ty. Anh hẹn dì của mình ra ngồi uống cà phê trước cửa đợi tầm khoảng 30 phút á, thì dì tới và quả nhiên đúng như anh dự đoán luôn. Nhìn vào giữa trán của dì ngay chỗ này nè, anh nhìn thấy lờ mờ có một cái cây đinh, là anh biết chắc chắn là dì đang bị rồi. Cho nên là anh hỏi dì á, mấy nay dì có cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, khó thở hay là muốn ói gì không? Thì lập tức dì trả lời luôn: có, dì bị từ hồi trước Tết rồi, có hết đâu. Đi bệnh viện khám mà không ra bệnh, cứ chóng mặt, cứ mệt, rồi cứ muốn ói. Có hôm xỉu ở nhà luôn, nhưng vô bệnh viện khám không ra, ta cũng cho thuốc bổ về uống thôi. Bổ có gì hả Sơn, con coi giúp cho dì với. Thì anh Sơn trả lời lại là: dạ có, có nên con mới hỏi. Trên đường đi là con cảm thấy bất an, nên con mới lên công ty xem dì ra sao. Con nhìn thấy là giữa trán dì có một cây đinh, và con biết người làm là ai đó, vì khi mà con nhìn thì con thấy luôn cái người hại dì hiện ra. Tất nhiên nghe như vậy á, ai không sợ các bạn. Cộng thêm dì cũng rất là tò mò nữa, ai hại dì vậy, có cách nào để gỡ ra không con? Thì anh này mới tiết lộ nghe, là vợ chồng của ông Viên với lại bà Ân, là đối tác làm ăn với ông huynh, và cũng là sếp hiện tại của cái Vân vợ con. Người trực tiếp hại dì á, là bà vợ, bà Vân đó. Bây giờ con gỡ là con gỡ được, nhưng con nói trước là không hết 100% đâu. Con gỡ cây đinh này ra, còn việc âm khí hay như thế nào đó thì sẽ tùy do dì. Gia đình của mình á, là theo đạo Phật, thì dì cứ kiên trì thôi, đọc kinh dì cứ trì trú đi, để mà mình giải ra được thêm. Ráng khoảng tầm 10 bữa nửa tháng á, là sẽ hết. Chứ còn khả năng của con là chỉ có như vậy thôi. Thì tất nhiên nghe xong thì dì cũng kêu anh Sơn là làm lẹ cho dì đi, tại vì dì đau quá rồi. Thì anh cũng giống như bình thường thôi, ở trong cái comment của tập trước về vụ của anh Sơn đó, có một bạn cũng nói là bạn đã đi giải bùa từ một người theo đạo Công giáo. Không có phải là cúng kiến mà múa may quay cuồng gì hết trơn á, mỗi đạo người ta sẽ có một phương thức giải khác nhau nha. Và bản thân anh này mặc dù có duyên với đạo Pháp, nhưng thời điểm đó đó, anh dùng là anh dùng cái nước mà anh thỉnh ở trên nhà thờ. Ví dụ như là anh đem cái nước suối và anh để trong nhà thờ, phải không? Thì anh cứ ngồi anh đọc kinh cầu nguyện gì đó, thì anh tin rằng cái nước này là được bề trên ban phép rồi. Anh mới lấy ra, xong rồi anh giống như là anh hay để trong xe vậy đó. Anh mở xong rồi anh dùng, anh rửa mặt cho dì mình vậy thôi à. Và anh dùng hai cái tay của mình, ngay chỗ có cái ấn này nè, anh cứ nhấn, anh cứ dây vào trong giữa trán vậy đó. Cứ dây qua dây lại vậy thôi. Với cái nguyện trong lòng của anh á, là làm sao để cho dì của mình hết bệnh, làm sao để cho dì của mình không còn bị những cái thứ không sạch sẽ ám vào trong người nữa. Cứ dây cứ ấn, đến khi nào anh cảm giác là nó xong thì là nó sẽ xong ha. Và đúng thiệt các bạn, lúc mà dây xong á, dì cũng khỏe khỏe, nhưng mà không phải thuốc tiên đâu, không khỏe liền đâu, chỉ cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn chút xíu thôi. Và vài hôm sau á, thì dì kêu là dì bị nhức đầu lại. Bữa đó cũng có gặp anh ở trong mấy công ty, thì xong cũng kêu anh là: ê mày xoa cho tao đi, tao nhức đầu lại nữa rồi. Xong anh có hỏi đó là: mấy hôm nay dì có nhà, dì có đọc kinh không, dì có trì chú, dì có sám hối hay làm gì không? Thì dì kêu là dì không có. Trời ơi, tao bận dữ lắm mày ơi. Thì anh Sơn anh từ chối liền các bạn. Anh nói đó: con nói gì rồi, con chỉ làm được tới đó thôi. Còn cái việc giải quyết tất cả những cái tồn dư trong người của dì á, là dì phải tự. Dì cố 10 bữa nửa tháng là nó hết thôi, chứ có gì đâu, cái này con không giúp được nha. Thì biết là thằng cháu mình nó nói vậy rồi, nên là dì này cũng dạng mắng yêu vài câu á. Má mày, có thằng cháu mà nhờ làm chút cũng không được. Anh nghĩ là trách đùa thôi. Anh cũng cười cười rồi đi chỗ khác chứ không có đứng lại ha. Và sau đó dì cũng kiên trì lắm, ở nhà ngày nào cũng đọc kinh, đọc chú đại bi rồi cũng trì tụng như vậy. Đến tầm khoảng một thời gian sau là dì hết hẳn. Còn về ông Viên với bà Ân là hai người, đặc biệt là bà Ân là cái người hại dì này nè, sẽ kể trong một cái phần khác. Và quay lại câu chuyện lúc đó, con Nhiên mặc dù nó rời đi rồi nhưng mà anh Sơn ảnh kể trong quán có một vị trí mà anh không có ở lâu được là ngay cái quầy tính tiền. Dù nhiều lần anh thấy thấp thoáng bóng của những cái vong con nít và cũng được cho mơ thấy, nhưng mà cứ lại đó tìm á, thì anh nhìn nó không có gì khác lạ hết trơn các bạn. Không có âm khí, nó cũng không có cái gì hết, nhưng anh cực kỳ là khó chịu. Thời điểm đó anh giải thích có thể do cái khả năng của anh nó còn yếu quá, nó on off lúc được lúc không, lúc đủ lúc mất vậy đó. Và chính tay anh nè sắp xếp lại đồ đạc ở trong đó, mà mặc dù nha nhiều khi anh tìm đồ tìm cũng không ra. Nói chung anh không ngồi lâu trong quầy tính tiền được, vòng vòng bên ngoài thì ok. Và ngay cả thằng Huynh á, nó cũng thừa nhận cái điều đó với anh luôn. Anh thừa biết là bùa con Nhiên còn sót lại trong đây nè, nhưng bùa gì, bùa như thế nào thì ngay thời điểm đó anh không rõ, chỉ cảm giác là như vậy thôi. Thì trong cái giai đoạn này nè, anh với thằng Huynh cùng với thằng Tấn tên là kế toán công ty á, có thường xuyên đi công tác ở Sài Gòn. Lên đó thì hai thằng kia ngoài chuyện đi làm á, thì nó còn kêu gái về nữa các bạn. Mỗi thằng ở một phòng, và dĩ nhiên là cái đó anh không đụng tới rồi, do anh có người yêu và cũng chuẩn bị cưới đó. Thì tụi nó muốn làm gì làm, anh không có quan tâm. Anh chỉ đi ăn uống xong rồi anh về phòng anh nghỉ ngơi. Còn massage mà kiểu kêu gái là tụi nó tự, chứ anh không có tham gia. Rồi đi cũng khá lần, cho đến một cái đợt nọ, anh thấy là thằng Huynh này nè, nó nhiều cái nó lạ lùng lắm các bạn. Nó nói là đi massage riêng chỗ khác chứ không có kêu gái về chung với thằng Tấn nữa. Thì trong lòng anh sinh nghi là nó đi gặp con Nhiên, vì nhiều lần sau điều như vậy nên để đó theo dõi thôi. Có mấy lần anh bóng gió đó, nó khăng khăng, nó khẳng định là nó cắt toàn bộ liên lạc với con Nhiên rồi, xóa sạch tài khoản rồi, camera ở quán con Nhiên cũng không còn được truy cập vào nữa, không liên lạc được. Nhưng anh Sơn vẫn có cảm giác là thằng này lén lút sau lưng anh tìm tới con nhỏ chơi bùa đó. Cũng giống như là ngày xưa khi mà sư cô cũng như là nhiều người đã khẳng định trước rồi, con này về ngay thời điểm nó có bầu á, không phải là triệt để giải quyết câu chuyện đâu, mà còn phiền phức hơn nữa. Tại vì sao? Người ta nhìn được á, thằng này nó không có vững tâm các bạn. Anh Sơn kể có mấy lần đang đứng trong sân của quán, vì quán có nhiều camera mà, nên là trong sân khu vực đó cũng có luôn. Anh quay qua quay lại nhìn thẳng lên camera thì anh cảm nhận rõ ràng là con Nhiên nó đang quan sát anh. Anh trừng mắt nhìn thẳng vô trong camera luôn. Thì một hồi sau á, anh được bề trên cho biết là nó thấy anh nhìn nó rồi, nó biết là anh cảm nhận được rồi, nên nó tắt, nó không xem anh nữa. Thì tất cả những cái tình trạng khó chịu nè, khó thở nè, kiểu bứt rứt trong người anh á, nó mới hoàn toàn biến mất. Nó có những cái điềm như vậy đó các bạn, càng củng cố cho cái suy luận là thằng em họ của mình á, coi như xong rồi, lần này là mẹ khó cứu nha. Anh nghĩ như vậy đó. Và mọi chuyện cũng lặp đi lặp lại cho đến một cái hôm anh nằm ngủ thì anh mơ luôn. Anh đi cảnh âm và thấy là con Nhiên xuất hiện ở trong quán. Và không phải mình anh đâu, qua ngày hôm sau gặp lại nhau ở quán thì thằng Kim, em ruột của thằng Huynh á, nó cũng kêu anh Sơn và nó nói là anh ơi, tự nhiên tối qua em nằm mơ thấy con Nhiên nó xuất hiện ở đây nè, em không biết có cái điềm gì không ta. Quá trùng hợp đúng không? Và trong một buổi cà phê, anh với thằng Huynh cũng có dò thử cái phản ứng của nó xem như thế nào á. Anh có nói là tao cảm nhận được con Nhiên đang ở đây và nó sẽ quay về sớm thôi. Nếu nó xuất hiện ở trên quán đó, tao nói trước với mày đó, tao sẽ rời đi và tao không quan tâm đến chuyện ở đây nữa. Thì thằng Huynh nó phản ứng lại dữ lắm các bạn. Nó giống như là con mèo mà con chó mà nó bị dẫm phải đuôi là nó sững cồ lên liền. Tôi đã nói với ông rồi, tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với nó rồi, tôi không có còn liên hệ gì với nó nữa. Nếu mà nó giữ con nó đẻ ra đó, thì sau này tôi sẽ làm việc với bác sĩ bệnh viện mang đi xét nghiệm ADN. Con tôi là tôi nhận, tôi nhận con không nhận mẹ. Còn nếu không phải đó, thì tôi cho vài chục triệu, tôi coi như là tình nghĩa kết thúc rồi. Tôi nói là tôi không có liên lạc gì với nó nữa. Nó phản ứng giống như một thằng điên vậy đó nha. Thì nhìn cái thái độ của nó đó, anh Sơn anh mười mươi anh khẳng định rồi. Anh chỉ nói nhẹ nhàng câu thôi: tao nói vậy đó, để xem coi có không. Nhưng mày nhớ điều tao nói, nếu mà nó lên lại là tao sẽ rời đi. Và mọi chuyện cũng tiếp diễn và lặp đi lặp lại cho đến một cái hôm dịp lễ đó. Bữa đó là trời mưa nên anh ở nhà, anh không có lên quán. Thì có một cái đứa nhân viên đi ngang nhà huynh á, nó kể lại với anh là nó thấy con Nhiên ở đó ngang. Nó mới báo với anh. Xong anh cũng liên hệ với dì, thì dì cũng nói là thằng Khiêm cũng vừa mới thấy luôn. Và hỏi ý anh xem là bây giờ cái chuyện này giải quyết như thế nào. Tại vì thằng Khiêm có giả vờ lại đó tìm anh hai của mình. Xong rồi nó có gọi á, thì không ai mở cửa hết. Hai đứa kia nó cố thủ ở trong nhà mà các bạn. Nó núp ở trong đó, nó không có dám ra gặp Khiêm. Tại vì biết nếu như mà thằng Khiêm hay, thằng Khiêm kiểu gì cũng kể lại với gia đình thôi. Đó, nghe câu chuyện như vậy, anh Sơn thì anh nghĩ là bây giờ ảnh lên thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tại vì do ảnh cũng chỉ là anh họ thôi, chứ có phải ruột thịt máu mủ gì đâu. Ảnh mới nói với lại dì đó: bây giờ con với dì sẽ đi, nhưng mà dì gọi thêm cô Út với lại bà nội của nó xuống luôn, gọi thêm ba của nó nữa. Người lớn càng đông thì càng dễ áp đảo nó về và đuổi con nhỏ kia đi, chứ một mình anh là không có ăn thua. Và sau đó thì mọi người cũng tập hợp đủ ha, chờ anh chạy lên. Nguyễn nói rồi, nhà anh này thì ở cách cái vị trí làm thì cũng xa lắm, mấy chục cây đó. Và lúc anh lên tới nơi rồi, anh có nghe mọi người kể là trong lúc đợi anh thì mọi người có qua bên cái nhà thuê của thằng huynh với lại con Nhiên đó, gọi nhưng không ai trả lời và thấy là nó khóa cái cửa ngoài. Anh lên được một lát đó nha, lúc này mọi người đang tập trung ở ngoài cái quán giải trí. Anh mới ngắt hết toàn bộ hệ thống camera, không cho ai xem nữa. Anh biết chắc chắn là thằng huynh kiểu gì nó cũng đang nhìn camera coi là mọi người có tụ tập ở đây để mà qua kiếm nó với con Nhiên không. Thì quả nhiên các bạn, đúng thiệt như anh dự đoán luôn. Vừa mới cắt xong thôi, 5 phút sau à, thằng huynh nó gọi điện cho một đứa nhân viên kiểm tra, nó hỏi là ai, tại sao lại ta không vô được camera, ai tắt vậy. Thì đứa nhân viên nó kêu là dạ anh Sơn tắt đó. Thì nó tức lắm các bạn, nó mới nhắn cho anh Sơn như thế này nè: anh cắt camera làm cái gì, anh làm vậy mà anh coi được hả? Khi này anh Sơn không thèm trả lời đâu nha. Anh mặc kệ, tại vì anh thấy mình cũng không còn ở đây nữa. Con Nhiên lên rồi mình sẽ không ở đây. Nó rước con nhỏ lên rồi, chắc chắn là nhiều câu chuyện xảy ra dữ lắm. Quyết định là anh sẽ đi, nên là anh làm cho tới luôn các bạn. Anh mới nói với mọi người đó là bây giờ anh đưa mọi người qua bên cái nhà thuê của thằng huynh và con Nhiên. Và qua tới nơi các bạn, cửa khóa bên ngoài, không ai dám động vào để mở hết trơn á. Anh mới kêu Khiêm: Khiêm ơi, mày có chìa khóa phải không, mày mở cửa cho tao. Nó cũng rén lắm, nhưng mà có anh Sơn ở đó, cộng thêm với lại mẹ rồi cô dì, nói chung là bà nội nữa, nên thằng này mặc dù rất là rén nhưng nó cũng mở nha. Và khi cửa mở rồi cũng không ai dám bước vào, còn kêu á là Sơn Sơn con vô trước đi, bị nghe tới bùa ai cũng sợ hết trơn các bạn. Anh thì anh cứ sòng sọc anh vô thôi: có con ở đây nè, mọi người vào đi, không ai làm gì được đâu mà lo, cứ vào trước rồi con bước theo sau. Nghe như vậy đó thì cô Út của ông huynh cũng đi trước, sau đó là dì và bà nội của nó. Vừa bước được ba bước, cô Út nó la lên liền luôn: trời ơi, sao cái nhà gì mà nó lạnh tanh vậy, nó nổi hết da gà rồi nè. Mà cô đưa cái tay cô ra nhìn nó các bạn, đúng thiệt là nổi hết da gà luôn. Mà các bạn biết đấy, bữa đó là trời còn sáng ở dưới miền Tây chứ đâu phải là Đà Lạt hoặc là trên ở trên Sapa hay gì đâu mà nó lạnh. Mọi người nhìn là biết rồi, vong nhiều lắm thì mới xảy ra cái tình trạng này. Ai cũng bị hết trơn, không riêng gì cô Út đâu. Bản thân anh Sơn cũng cảm thấy lạnh nha. Khi mà mọi người đi vô tìm kiếm khắp nơi, xong lúc mà ở trong bếp á các bạn, đi san sát nhau coi á, thì có một cái chảo tôm đặt ở trên đó. Cô Út của thằng huynh mới la lên á: trời ơi, cái này nè, chắc chắn là con nhỏ đó nó làm cho thằng huynh ăn rồi, chứ nó đời nào mà nấu được cái món này, gom bỏ mới được. Xong cô Út lấy cái bọc định mang về cho chó ăn á, thì anh Sơn mới kêu: thôi đem về vứt dọc đường, bùa ở trong đó đó cô, cho con chó ăn, tội nghiệp con chó. Thì cô Út cũng làm theo ha. Và sau đó là mọi người cũng đi lên gác. Và lúc bước lên á, thì anh kêu mọi người đi trước đi, còn anh theo sau. Tại vì anh nghĩ nếu con Nhiên còn ở trên đó thì phụ nữ đi lên vẫn tốt hơn là anh lên. Nhưng một lần nữa ai cũng rợn da gà, tại vì ở trên đó cái không khí nó nặng nó bị trì xuống luôn các bạn, còn hơn là dưới trệt nữa. Và quan sát một vòng rồi, anh mới kêu mọi người thôi xuống trước đi, anh sẽ là người đi xuống cuối cùng. Tại vì anh nghĩ là anh đi cuối để anh cản những cái vong này, không cho nó theo ám mọi người ha. Và các bạn hiểu lý do tại sao mà khi con Nhiên nó vừa mới kiếm chuyện lần đầu nó về quê đó, lúc đó đầu óc của thằng Huynh vẫn còn rất là tỉnh táo, nhờ anh này qua để mà gọi là giải đuổi hết tất cả những cái vong trong nhà này đi á. Mà Gia Tiên ngăn lại không? Tại vì sao? Gia Tiên họ nhìn được trước là thằng Huynh nó không có vững tâm, kiểu gì nó cũng sẽ trúng bùa của con kia bằng cách là nó ăn đồ của con này, nó rước con này lên. Cho nên Gia Tiên mới cản lại, vì có làm cũng công cốc mà thôi. Và khi rời khỏi căn nhà đó, mọi người có ra cà phê để mà nói chuyện với nhau. Thì trong lúc anh ngồi gần dì của anh ha, thì dì có nói là lần trước á, bà nội có đi coi thầy về cái vụ của thằng này nè. Nhưng mà bà thầy đó có nhắc tới con đó. Bây giờ cái chuyện chính xác như thế nào thì dì không biết, con qua con hỏi bà nội đi. Nghe như vậy anh mới tò mò, anh lại gần bà nội của thằng Huynh á để mà hỏi thử. Lúc này là gia đình biết hết về cái khả năng của anh nha, kể cả bên xui gia luôn. Tại vì đợt đó lúc mà anh bị hành căng lạnh quậy dữ lắm, anh mới ra anh hỏi đó là dạ bà ơi, hồi nãy con có nghe dì nói là bà đi coi bói và cái người thầy đó có nhắc về con, không biết là thầy nói gì vậy bà. Thì bà nội của thằng Huynh có nói lại là bữa bà đi coi bói, bà thầy bói gần nhà có mình bả chứ ai đâu, hỏi về chuyện của thằng Huynh dưới này nè, thì bà có nói với bà đó, thằng cháu của bà bây giờ là bị người ta bỏ bùa dơ, chứ không phải là bùa yêu nữa thôi đâu. Mà những cái bùa này tôi giải không được, chỉ còn cách là bà về á, bà kêu gia tiên nhà bà đi. Nếu mà gia tiên nhà bà đồng ý á, thì họa hoằng tôi còn kiếm cách. Không á, thì bà phải tìm thầy khác cao tay hơn, chứ tôi là tôi bó tay. Nhưng mà nè, tôi coi ra đó, thì trong gia đình bà, dòng họ nhà bà đó, xuôi gia nhà bà, có người làm được, có người giúp được mà. Sao bà không nhờ bà tới đây, bà coi tôi để mà làm cái gì? Thì lúc đó đó, bà không biết, bà mới hỏi lại cái thầy bói á, là ai vậy? Ở dưới đâu có ai làm thầy bà gì đâu mà giúp. Thì bà thầy bói bà mới trả lời bà nội á, là có, tôi thấy có người dưới, có người nam thuộc cái nhánh là bên ngoại của thằng này nè. Người này là được gia tiên về độ, nên từ lúc người này xuất hiện đó thì con nhỏ chơi bùa nó sợ dữ lắm. Vì nó làm gì người này cũng biết hết và người ta trị được, nên nó sợ người này dữ lắm. Cho nên bà nội của ông Huynh mới nói lại với anh Sơn á. Khi mà nghe nói tới đây, bà ngẫm lại là bà chỉ nhớ là có mình con thôi. Tự nhiên lúc đó cái bà quên ngang xương vậy đó, bị lâu rồi có gặp đó, có nói chuyện không? Đằng nào cũng bên xui gia mà đâu liên quan tới mình đâu mà anh Sơn, tức là không có quan hệ nhiều ha. Giờ con xem á, con có giúp được cho em không, chứ gia đình rối dữ lắm, không còn biết phải làm sao hết. Thì anh Sơn ảnh cũng thành thật ảnh trả lời luôn, là con nói thiệt với bà, con dắt nó đi gỡ bùa yêu rồi, mà cái cách gỡ cũng được một thầy bên cam người ta chỉ cho, chứ con cũng đâu có biết làm bà. Nó cũng được dặn là đừng có ăn uống gì của con kia, đừng có gặp nữa, để mà tránh bị dính lại. Tại vì nếu dính lại là người ta không thể giúp được nó đâu. Bây giờ không phải bùa yêu mà nó dính luôn bùa dơ rồi, thì con bó tay. Mà con cũng nói rõ với nó rồi, nếu mà nó rước con nhỏ đó lên là con sẽ rời đi, con không ở lại con giúp nó được nó đâu bà. Nghe tới đây nè, bà nội của ông Huynh kiểu bị xốn sang trong lòng dữ lắm, lo dữ lắm. Cháu mình ngu á thì tất nhiên là mình cũng lo chứ sao mà mình bỏ được, cháu ruột của mình mà. Bà nội năn nỉ dữ lắm luôn. Bà nội kêu á, giờ con ráng con xem con giúp em đi, chứ con mà đi nữa thì giờ nói thiệt là nhà này không biết phải sao luôn. Con nhìn ha, ba nó thì lớn tuổi, má nó cũng lớn, chỉ biết trông cậy vô nó thôi, con giúp nó giùm bà đi. Và lúc này nè, cô Út cũng ngồi kế bên và cũng nói với anh y chang như vậy. Nhưng mà anh cũng ậm ừ thôi, anh im lặng, chứ giờ anh thấy anh trụ không nổi rồi, giúp kiểu gì đây. Và vừa dứt lời các bạn, không biết là dì của anh á, mẹ ruột của ông Huynh á, tự nhiên biết nãy giờ ở đâu á, bà hớt hả bà chạy từ trong quán cà phê ra, bà kêu á, ê Sơn ơi Sơn, dì mới gọi cho ông Huynh mà nó nói cái gì ghê lắm con ơi, bây giờ dì sợ quá dì không biết phải làm sao nữa con ơi. Thì anh Sơn anh nghe vậy thì anh không hiểu chuyện gì, nó nói gì ghê, dì bình tĩnh dì nói lại con nghe coi. Thì dì mới kể là nãy dì gọi cho nó, dì hỏi nó đang ở đâu vậy. thì nghe đầu dây bên kia nó la làng la xóm, nó kêu là đốt đi, đốt nữa đi, đốt hết đi, đốt hết cho banh chành đi. Mà nó vừa nói vừa rên vừa la đó, nghe ớn da gà lắm kìa. Lúc này biết có chuyện rồi nên mọi người mới kéo nhau về tới nhà của ông Huynh ha. Nhà thật của nó luôn chứ không phải là cái nhà của nó thuê đâu, nhà mà chỗ của dì với lại là gia đình ở nè. Thì lúc đó đó anh Sơn mới kêu là dì ra cái bãi đất sau nhà đi. Anh mới dùng một cái phương cách ha, giống như kiểu là mình kết nối giữa những cái người có cùng cái huyết thống với nhau á, gọi là tạm thời giải quyết về chuyện tâm linh thôi. Anh Sơn ảnh kêu là bây giờ dì ngồi trên ghế, dì nhắm mắt lại và nghĩ tới thằng Huynh nha. Còn con làm gì kệ con, chỉ có dì là mẹ ruột, là người kết nối gần nhất với nó, thì con có thể làm phép thông qua dì để nó bình tâm lại thôi. Vì con chính xác cũng không biết là nó đang bị cái gì đâu. Và sau đó dì làm theo và bắt đầu sử dụng cái nước thấm giống lần trước đó các bạn. Anh có thoa lên đầu, hai vai và vuốt dọc hai cánh tay. Và sau đó làm cái ấn trên tay nè. Anh mới để lên trên đầu của dì. Anh vừa ấn mà anh vừa dùng cái nguyện của mình để mong cho người em thông qua người mẹ đó để mà bình tâm trở lại. Và lúc mà anh bắt đầu làm á, là người dì của anh á, nó giật, nó hơi giật nhẹ lên, nó hơi rung rung rung rung. Thật ra bản thân dì cũng trong cái tình trạng là hoảng loạn dữ lắm. Chắc là tâm thức của hai mẹ con kết nối nên cái phản ứng của dì nó còn dữ dội hơn ban nãy rất là nhiều. Nhưng một hồi sau á, anh cảm giác là xong rồi và thấy dì mình cũng thôi giật giật nữa, cũng không còn kiểu là kiểu rung lên từng cơn từng cơn từng cơn. Và anh cũng giải thích là anh làm tất cả những cái này á là được bề trên mách bảo thôi, chứ anh cũng không có biết, không có ai gọi là không có thầy nào trực tiếp mà nắm tay gọi là nắm tay chỉ dẫn cho anh đâu. Thật ra câu chuyện này nói sâu một xíu ha, là ngày xưa gia tiên của anh đã từng được nghe kể là họ đã áp dụng cái phương pháp này rồi chứ không phải không. Nên là trong cái giây phút đó tự nhiên nó bật lên trong đầu của anh là anh làm vậy đó với tất cả những cái nguyện lực của mình. Và anh cũng đoán chắc là bên kia người em họ của mình đã bình tâm trở lại rồi. Tuy nhiên khi mà đi ra ngoài đó, mọi người thấy gì như vậy thì ai cũng hoảng hết trơn. Cô Út nè, xong rồi bà nội nè, mọi người năn nỉ anh rất là nhiều. Lúc đó anh vẫn không có nói gì hết trơn nha, kêu là anh suy nghĩ thôi. Và về tới nhà của anh đó, anh lái xe về đến nhà thì anh có nhắn tin cho thằng Huynh một câu như thế này nè: anh không buồn về những gì mà em làm và những gì đang diễn ra. Nói thiệt lòng anh chỉ buồn vì anh không đủ khả năng giúp em trị dứt điểm vấn đề này. Như anh đã nói, ngày em rước nó lên là ngày anh sẽ rời đi. Bây giờ anh đi, anh sẽ không có ở lại nữa đâu. Em muốn làm gì với nó thì em cứ làm. Và thằng Huynh nó không có trả lời tin nhắn của anh Sơn các bạn. Tuy nhiên, các bạn đoán xem là anh Sơn có đi không? Vì cả nể, vì gia đình, vì cái ơn ngày xưa dì của anh á, bây giờ sao thì không biết, nhưng mà ngày xưa, cách đây mười mấy năm, 20 năm về trước á, dì có ơn rất là lớn với gia đình của anh. Cộng thêm việc là bà nội nè, xong rồi cô Út, mọi người tất cả xung quanh đều nói hết á, đều kêu là như này như kia. Với lại nhân viên trong quán đó, họ cũng không có muốn anh Sơn nghỉ đâu, cho nên anh vẫn cố gắng bám trụ ở lại. Và lý do lớn nhất là gì các bạn biết không? Là do cái công ty thủy hải sản đó có nhờ anh đứng tên để làm giám đốc vay tiền. Thật ra cái chuyện vay hay không vay á, cái chuyện đó với anh nó là cái chuyện may rủi thôi. Nhưng cái cơ hội đây là cái gì? Là anh nhìn ra được cái khả năng mà anh có thể tiếp xúc được với cái giới kinh doanh, được gặp người này người kia. Chứ làm công ăn lương bao giờ mới giàu được, bao giờ mới lo được cho gia đình đây. Và đó là tất cả những cái lý do làm cho anh chùn bước. Và sau này các bạn, anh hối hận dữ lắm, tại sao mình không đi sớm hơn. Và sau đó một khoảng thời gian thì anh Sơn vẫn tiếp tục ở lại làm cả hai bên luôn, quán và công ty. Nói về công ty trước, ở trong sân của công ty có một cái miếu thờ. Trong miếu là thờ một cục đá, hay mình gọi là ông Tà đó các bạn. Ở ngoài Bắc thì chắc là các bạn chưa nghe câu chuyện này, nhưng mà đặc biệt trong Nam á, ở dưới miền Tây, thì người ta có một cái câu như thế này nè: ông Địa giữ nhà, còn ông Tà là người giữ đất. Các bạn thấy là ông Địa hay được thờ ở trong nhà, còn ngoài ruộng hoặc ngoài sân á, thì là sẽ thờ ông Tà ha. Ông Tà xuất phát từ tín ngưỡng, hình như nếu mình nhớ không lầm là của người đồng bào dân tộc thiểu số, như của người Khmer hay sao đó. Thì nói chung là trong miếu có một cái, trong sân có một cái miếu thờ ông Tà. Anh thì Đợt đó anh lên anh coi, anh không có lại đó ngồi, nhưng có vài lần lúc trong văn phòng bàn tính cái chuyện mua đồ trang trí thì tự nhiên trước mắt anh nó hiện lên hình ảnh á. Anh đi tới, anh lấy cái cục đá ông Tà đem vào anh trưng trên bàn. Anh không dám mạo phạm đâu, nên anh gạt phăng cái ý nghĩa đi rất là nhiều lần. Tuy nhiên có một lần vô tình anh đi ngang á, thì anh nhìn vào trong miếu, anh thấy có một cái vị nào ở trong đó. Nhưng mà cái anh cảm giác được nha, là cái miếu thờ này nè, cái gọi là cái linh lực của nó đó, nó chỉ còn có phân nửa thôi. Giống như là cái nhà mà có nửa cái mái che vậy đó. Anh không biết phải dùng từ chính xác như thế nào, nhưng anh cảm nhận là như vậy. Sau đó anh có nói chuyện với thằng Huynh, anh hỏi nó là: ê, cái miếu ông Tà đó bình thường có cúng kiến hay gì không vậy, mà tao thấy nó còn có nửa thôi. Thằng Huynh nó trả lời là ai biết đâu ạ, ba em đó, chứ ổng có cúng không cúng không chứ em có biết cái gì đâu. Thì anh Sơn anh cũng bình thường thôi, anh đáp là anh nhìn vô đó anh thấy còn có nửa, nửa bên còn lại là mất tiêu rồi, có cái gì ảnh hưởng không? Thông thường á, một là cúng sai, hai là không có đúng cái người cúng. Bản thân anh là theo đạo ha, anh không có quan tâm lắm là ngày âm hay như thế nào, nhưng anh cảm nhận được là như thế. Anh có nhắc thằng Huynh, thì anh kêu thằng Huynh: mày về mày tìm hiểu đi, mày mua đồ về mày cúng cho ổng đi, để có gì ổng chứng cho. Thì thằng Huynh nó cũng ừ như vậy, xong rồi kéo dài cho tới ngày 16 âm lịch nha các bạn. Buổi chiều hôm đó đó, anh với lại thằng Huynh với lại dì có ngồi bàn với nhau. Thằng Huynh nó kêu ông Sơn, ông đứng là giám đốc á, thì ông cúng đi. Nhưng anh Sơn không chịu, anh kêu là tao chỉ đứng trên giấy tờ thôi, còn mày là người chủ thật sự ở đây nè, mày đứng cúng chứ tao không cúng bất kỳ mâm nào hết trơn á, tao theo đạo sao má tao cúng được. Rồi dì mới quay qua hỏi giờ cúng gì giờ. Xong lên mạng cũng tìm mà cúng heo quay, bánh trái, hủ xôi, chè, đồ này kia đó. Và anh có dặn như thế này nè, trong văn phòng có cái bà kế toán đó nha, nhìn cái bà đó giống như kiểu là cái mạng nó không có được tốt đó các bạn. Giống như là cái năng lượng của bà đó nó không có hợp với lại cái ông Tà, anh cảm nhận là như vậy. Nên anh nói ai cúng cúng thì đừng để cho bà lại cúng nha. Và qua hôm sau thì mọi người cũng làm đúng như lời của anh dặn. Và khi mà cúng xong xuôi hết rồi, anh cũng đứng kế bên cái miếu của ông Tà đó, anh mới khấn ở trong đầu là: dạ con theo đạo nên là con không có thắp nhang gì được hết trơn, nhưng mà con nhìn thấy ông, con thấy như vậy thì con nói cho ông chủ nó nghe. Bây giờ con làm ở đây nè, con là người trần mắt thịt thì mong là ông phù hộ để cho mọi thứ nó làm ăn được hanh thông. Và nói xong á thì anh cũng đi làm công chuyện của mình. Và thằng Huynh trong giai đoạn này nè, nó bắt anh Sơn là phải có mặt ở công ty nhiều hơn. Anh nghĩ cũng bình thường thôi, tại vì lúc mà làm anh em cũng thỏa thuận với nhau là cố gắng gầy dựng lại và phát triển á, thì mọi thứ nó cũng đang trên cái đà cũng tương đối là tốt. Tuy nhiên anh vẫn phải cố gắng học nhiều nè, xem xét hồ sơ nè, học trong ngành nè. Nói chung là anh lúc nào cũng cố gắng hết các bạn. Nhưng có một cái rất là lạ kỳ, khoảng thời gian đó anh mới nhận ra nha, khi bước vào văn phòng, những gì mà anh định nói mà không tốt với thằng Huynh á là anh sẽ không thể nói được. Rất là nhiều việc anh chuẩn bị nói, nhưng mà cái cổ họng á các bạn, nó có bị chặn lại à. Muốn mở miệng ra nói thì lại ngậm thinh không nói được. Nó nặng mà nó tì kinh khủng luôn. Còn không á thì sẽ có một cái việc khác cắt ngang làm cho anh sao nhãng hoàn toàn, và anh quên bẵng đi những cái chuyện mình vừa nói. Dẫn đến khi mà anh làm ở đây nè, lương của anh thì có nhưng mà trả thấp lắm. Lúc đầu deal là nó sẽ được tăng đúng không, nhưng anh định nói chuyện nó mấy lần mà nói không được là không được nha. Ngồi ở trong phòng họp á, thằng kia nói cái gì ra anh đều cảm thấy là nó cũng hợp lý. Và lạ nữa, miễn ra khỏi văn phòng thì anh suy nghĩ như bình thường, nhưng vào tới văn phòng là anh quên, hoặc là anh bị chặn không cho nói. Tới một hôm anh cảm giác được cái âm khí trong văn phòng nó bắt đầu là nó nặng rồi, và bản thân anh được khai sáng nha. Anh mới ngồi anh ngẫm lại cái sự khác nhau giữa lúc ở trong và lúc ở bên ngoài. Thì hôm đó anh ở nhà, anh nhắm mắt lại để mà anh soi thử á, giống như là một cái cách của những cái người mà ta theo học đạo đó các bạn. Người ta nhắm mắt lại nha, người ta nghĩ tới cái hình ảnh, nghĩ tới một người nào đó thì người ta sẽ thấy được. Anh nghĩ tới văn phòng và anh nghĩ tới thằng Huynh. Thì các bạn biết anh thấy gì không? Là đằng sau lưng của thằng Huynh có một cái bóng đen rất là lớn. Và anh biết luôn, chắc chắn cái vong đó ngủ trong lá bùa mà thằng Huynh nó đang giữ bên mình. Thằng này thỉnh bùa rồi, nhưng nó thỉnh về làm cái gì? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh á, có khi nào thằng này nó đem bùa nó chơi mình hay không? Nhưng anh cố gắng gạt phăng cái ý nghĩ đó. Nó là em họ của mình giúp nó phải biết chứ. Kể cả mẹ nó, cũng phải biết tất cả những chuyện mình làm cho nó chứ. Tại sao mà nó lại có thể nhẫn tâm tới nỗi nó chơi bùa mình được? Anh gạt phăng suy nghĩ đó ra nha. Nhưng dù cố phủ nhận như thế nào đó, thì sự thật vẫn là sự thật. Trong giai đoạn lúc mà anh thấy người anh càng ngày càng yếu, nó xuống sức thấy rõ luôn nha. Nghĩa là anh bị cái thứ đó thỉnh nhập về để mà đàn áp anh, kéo sức của anh xuống. Anh cố gắng ráng anh mạnh mẽ lên, anh tỉnh táo lên, anh đọc kinh cầu nguyện nhiều thêm và phải bổ sung thêm cái đức tin của mình á, phải vững tâm nha các bạn. Sau một tuần, tự nhiên mọi chuyện thay đổi. Anh vào văn phòng thì không còn cảm giác kia nữa. Anh hết bị thao túng rồi. Nó đỡ hơn rất là nhiều. Đầu óc anh thông suốt và anh tỉnh táo hơn. Anh sẵn sàng anh đáp trả và anh đòi quyền lợi chính đáng cho mình và cũng như những cái gì anh nghĩ là đúng cho công ty. Nhưng mà kết quả nha, không biết làm sao á, anh kêu là anh vẫn nhún nhường và không được cái quyền lợi gì thêm. Tại vì anh nhận ra thằng này nè, anh nói nguyên văn là mặc dù em họ của anh nhưng không cứu được nó nữa rồi. Anh bắt đầu anh hạ quyết tâm, mình ở đây thêm á thì nó cũng chẳng được cái gì đâu, mọi chuyện chỉ càng tệ hơn mà thôi. Tăng lương thì không tăng, tất cả quyền lợi mình làm như là một thằng cu li với một cái số tiền nó rất là bèo bọt. Thậm chí là cái sức khỏe của mình còn đi xuống, nó còn chơi bùa ở trong người nó nữa. Cho nên việc gì mình phải ở lại đây. Và sau 2 tháng trời, anh đề cập liên tục nhưng cứ bị từ chối. Do là công ty làm chưa có lời, nhưng trong khi đó anh biết là có lời chứ không phải không có. Cộng thêm với việc là khoảng thời gian 2 tháng mấy đó, rất là nhiều lần nó lớn tiếng và nó xúc phạm anh trước mặt mọi người, mặc dù là anh chỉ đang đưa ra những cái phương pháp để mà làm sao theo anh nghĩ là tốt nhất cho công ty và cho cái sự nghiệp chung thôi. Nhưng nó vẫn chửi ghê lắm các bạn. Và có một lần anh cảnh báo nó luôn nha, anh nhìn thấy cái tay của mày á rất là mờ, có một con quỷ nữ đang đeo trên tay của mày đó, mày cẩn thận nha huynh. Dù sao không làm nữa vẫn là anh em, anh có lòng tốt anh nhắc cho nó. Vậy mà nó kêu á, tôi làm gì tôi tự biết, tôi tự cảm nhận được, không cần anh phải nói. Thì các bạn xem có phải hết cú không? Nên anh hạ quyết tâm hơn và đợt cuối năm 2024 đó là anh Sơn lấy vợ. Lúc đó anh Sơn có rủ Nguyễn nhưng mà do mình bận quá nên không có đi được. Nhớ là cận Tết hay sao đó. Anh có tâm sự là tất cả những cái chi phí là vợ chồng anh tự bỏ ra và lo đám hết. Và gia đình thì có cho mượn 2 cái xe hơi để làm xe dâu, một xe 4 chỗ và một xe 7 chỗ. Thật ra cái xe 7 chỗ các bạn là đứng tên anh Sơn để mà vay mua giùm nó là tài sản công ty á. Còn lại là ông thuê mướn này kia hết, nói chung cũng tương đối sòng phẳng chứ không phải gì đâu. Và thằng Huynh nó cho đóng cái cửa quán giải trí 2 ngày để cho nhân viên đi đám cưới của anh Sơn. Tại vì tụi nó quý anh Sơn rất là nhiều luôn. Và mọi việc vợ chồng anh đều tự lo từ A đến Z. Và kết quả cuối cùng là có một cái đám rất là viên mãn và tốt đẹp ha. Và sau cưới á, thì cũng gần đến Tết rồi. Mấy đứa nhân viên ở quán là cũng không muốn làm Tết. Vì thời gian này nè, tụi nó bất mãn về cái cách quản lý, cách làm việc của thằng Huynh và dì của anh. Lúc cần á, thì nói ngon nói ngọt cho này cho kia, cho xong rồi thì kiểu người ta nhận á là phải mang ơn. Nói người ta không nghe là bắt đầu bắt lỗi, làm khó, làm dễ, chậm lương và thái độ rất là xem thường người khác. Cho nên tụi nó không ai muốn làm Tết hết. Nhưng mấy đứa nhân viên này nè, nói với anh Sơn là vì tụi nó thương anh nên là tụi nó ráng ở lại hết Tết. Chứ thật lòng là không đứa nào muốn làm hết trơn. Và chưa xong đâu các bạn. Càng về cuối lúc mà nghỉ thì càng nhiều chuyện. Khoảng thời gian này con Nhiên nó không có xuất hiện, nhưng nó vẫn âm thầm làm bùa nó hại anh nha. Nó vẫn tìm thầy để mà cho anh này thân bại danh liệt hoặc là phải chết hay làm sao nó mới chịu. Nhiều lần anh Sơn kể anh vừa ra khỏi nhà thôi, chạy xe được tầm khoảng 10 phút và tự nhiên hai con mắt của anh á, nó trắng giả luôn, nó mất ý thức và ngay lập tức anh tưởng là anh sẽ tông xe, anh lạng tay lái ra ngoài đường rồi hay làm sao đó. Tự nhiên có một cái anh diễn tả lại nha, giống như kiểu là có ai đó dùng tay nè đấm vào trong lưng của mình một cái, như kiểu đẩy. Gia tiên là đang đẩy cái hồn của anh nhập ngược lại vào trong xác á, thì cái cơ thể nó bị giật lên một cái, nó đẩy về phía trước. Thì lúc này anh mở mắt ra được và bắt đầu là anh tỉnh táo nha. Và mỗi lần như thế là anh thầm cảm ơn gia tiên, anh thầm cảm ơn bề trên. Anh đều đọc kinh cầu Chúa che chở. Thậm chí có nhiều lần kiệt quệ quá đó, trên đường về nhà thì anh có ghé qua nhà thờ để mà anh ngồi anh nhìn lên tượng Chúa và tượng mẹ Maria. Anh diễn tả cảm giác lúc đó là anh thiệt muốn vỡ òa luôn đó. Một người đàn ông lúc nào cũng phải chịu tất cả những cái về gánh nặng, về kinh tế, về gia đình, rồi lo lắng này kia, cái kiểu mà sống hết mình với người ta, nhưng người ta chơi lại mình hết hồn luôn. Mà anh cũng không có tâm sự chia sẻ được. Anh nói với vợ con anh á, thì nó cũng chỉ nói được phần nhỏ thôi, cho nó trải bớt lòng thôi. Vì nói nhiều á, thì vợ anh còn lo lắng thêm nữa. Mà con Nhiên này nè, nó làm không được là nó tìm thầy khác. Mỗi lần anh bị á, thì anh đều được gia tiên cho biết lý do nha. Và có anh có hỏi mẹ của anh, mẹ nuôi á, cô Nhàn á, thì cô Nhàn trả lời là con Nhiên này nè, mẹ nói con nghe, nó cho cái thằng em của con uống bùa dơ nhiều lắm rồi, nặng lắm rồi, không cứu được nữa đâu. Mẹ đã dặn nó rất là kỹ, phải cẩn thận cái việc ăn uống và không được gặp con nhỏ này nữa. Nhưng nó phớt lờ, nên để dính lại thì mẹ bó tay. Và bây giờ cái ông thầy bên Cam á, ông cũng không có cách nào để ông giải quyết được đâu. Thật ra đó là cái người giới thiệu cho mẹ, bây giờ mẹ không liên lạc được với người ta nữa, vô phương rồi con ơi. Con nhỏ này nó dùng băng vệ sinh đã qua sử dụng, nó đem phơi khô xong xay nhuyễn ra, kèm theo cái bùa của thầy nó cho thằng này uống. Con nghĩ đi, giờ sao mà cứu nữa đây con. Sau đó thì anh cũng có nghe dì của mình kể lại là ba thằng huynh cũng đi coi thầy ở đâu, và người ta cũng nói nó bị bùa dơ rồi, cứu không được các bạn. Và vào một hôm nọ, thằng huynh nó có nhờ anh đi rước ba của nó đi tiệc về, do ông xỉn quá rồi. Anh có chạy xe anh đi luôn. Và trong cái lúc ngồi xe đó, anh có nhìn thấy một cái vong bám trên lưng của ông Dượng mình ha. Mà vong này á, nói với anh là bám theo ổng lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Anh có diễn tả lại hình dáng cho ổng, và được ổng kể á, là cái người này ngày xưa đi lái máy cày chung với ổng. Xui sao cái máy cày nó lao xuống hầm, ổng thoát chết nhưng người ta thì không. Và từ đó về sau người ta cứ theo ổng đủ thứ, không có thầy nào giải được hết trơn các bạn. Và sau đó về nhà đó thì anh Sơn có ngẫm lại ha, và được vong hồn của cái chú mà bám trên lưng của ông Dượng báo cho biết lý do tại sao và cái ý muốn của ổng á, thì anh có gặp gì để mà nói lại là về cái việc vong hồn theo Dượng á, thì con thấy và cũng biết rồi. Người ta có nói với con, ban đầu đúng là ổng có đi theo để mà ổng hành Dượng, nhưng bây giờ ổng không còn muốn nữa. Tuy nhiên ổng bị mắc kẹt lại với Dượng rồi, không thể rời đi. Do Dượng còn nợ ổng một cái gì đó nên ổng không đi được. Thì dì nghe như vậy, dì mới hỏi là vậy giờ sao con, mấy chục năm rồi, không mấy giờ mình đánh mình đuổi đi, hay mình bắt đi đi chứ để hành vậy tội nghiệp Dượng con dữ lắm. Thì anh mới nói đâu có được Dượng, đâu có được gì. Ở đây là cái nghiệp cá nhân của người ta, cái này là cái chuyện giữa hai người họ nè. Họ cũng nói lý do là Dượng nợ họ cái gì rồi, thì con đâu có làm kiểu vậy được, mà cũng không có ai làm vậy được hết trơn á. Ý của ổng bây giờ á, ổng chỉ muốn là Dượng đích thân làm một cái mâm cơm qua đến tận nhà ổng xin lỗi vì Dượng đã nợ và làm sai cái gì đó, thú nhận với ổng đi thì cả hai người sẽ được tự do với nhau thôi. Nhưng mà bà dì á, bà nghe tới đây nè, không biết bà biết không nha, nhưng mặt của bà cau có dữ lắm. Bà trầm ngâm xong rồi bà kêu á, giờ làm sao mà qua đó được, không còn cách nào khác hả? Thì anh Sơn anh trả lời là không gì ơi, người ta nói với con như vậy đó, chỉ cần như vậy là được, mà con thấy cũng dễ mà, chứ có cái gì đâu, cách thì con chỉ rồi đó. Thôi giờ nói chung á, làm hay không là do Dượng chứ con bó tay. Và tất nhiên là bà dì bà khó chịu lắm các bạn, nhưng mà cũng bỏ qua câu chuyện này và không có nói nữa. Và khoảng thời gian ngắn sau đó thôi, con Nhiên á, nó cũng sinh em bé nha. Và dĩ nhiên là thằng huynh nó phải xuống đó. Nhưng khi xuống đó rồi các bạn nhớ lúc đầu mà Nguyễn có kể không? Khi mà được, trước khi mà được giải cái bùa yêu á, là lúc đó nó chỉ dính bùa yêu thôi. Thì nó nói á, là nó có cảm giác là cái đứa này không phải là con của nó. Và cả gia đình của thằng huynh đều cảm giác không phải là cháu của họ nghe. Thậm chí á, là khi mà giải bùa xong rồi, giải cái bùa yêu rồi, giờ tỉnh táo rồi, đưa ra phương pháp này, phương pháp kia, nó đẻ xong xét nghiệm ADN không phải con là sẽ chia tay cho một số tiền ABC kiểu vậy đó. Nhưng không, lúc mà bị dính bùa dơ rồi nè, con này đẻ xong phải không, thằng này đi xuống dưới đó đó, nó khẳng định chắc nịch luôn, đây là con của nó, không cần phải xét nghiệm gì hết, nó nuôi. Anh Sơn nhận tin thì anh hết nói sao nữa rồi, tại vì mọi việc rõ như ban ngày và anh cũng đã lường trước câu chuyện này. Có muốn giúp anh không giúp được nữa. Bùa dơ, băng vệ sinh nó dùng rồi, nó xay ra, nó cho uống bùa máu kinh của nó, thì giải kiểu gì đây, trong khi bản thân không phải nó đâu nha. Gia đình nó cũng u mê luôn các bạn. Hôm đó anh Sơn anh kể lại đó, trên công ty thủy hải sản nó mở một cái buổi họp gồm 3 người, anh Sơn, thằng Huynh với kế toán. Thì nó có nói với anh là kế hoạch sang năm ha, nó sẽ nhờ anh nhận vay thêm khoảng tầm 20 một số tiền gì đó để mà công ty làm ăn. Kế hoạch này nó đã bàn với anh trước đó lâu lắm rồi, thì anh cũng ok vì ban đầu mọi thứ đều êm xuôi theo kế hoạch và nó cũng giữ chữ tín dữ lắm. Mặc dù hồi trước á, thì ba mẹ với em gái của anh đều khuyên nhủ anh cẩn thận với thằng Huynh, nhưng do làm ăn lúc đầu thấy ok mà, biết là ba nó ăn cháo đá bát, nhưng mà không lẽ nó cũng xấu xa giống ông nội đó vậy sao, ông dượng của anh á. Thì lúc đầu anh tin, nhưng bây giờ á, mọi chuyện khác rồi. Anh chứng kiến quá nhiều những cái sự thay đổi và thằng này nó còn đang dính bùa nữa. Có mụ nội tôi cũng không có dám chen chân để mà hợp tác cùng với một cái thằng như vậy. Cho nên anh nói đó, trước khi mà mày nói tiếp bất kỳ một cái chuyện gì thì anh cũng nói luôn để cho mày biết, là anh sẽ ngưng làm việc ở công ty và dĩ nhiên anh cũng sẽ không có làm việc dưới quán nữa. Anh sẽ hỗ trợ mày đến hết Tết thì anh ngưng, vì tuổi nhỏ ở lại làm á là vì anh, cho nên anh phải ở lại làm hết Tết. Thành ra mày tính toán chuyển giao chức vụ lại cho người khác, anh không làm nữa. Thì thằng này nó nghe xong á, các bạn, nó hỏi á là lý do tại sao vậy. Thì anh Sơn trả lời anh không muốn cãi lộn, anh không muốn giải thích, nên anh chỉ nói đó, ta cảm thấy ta không đủ khả năng vậy thôi. Thì thằng Huynh nó mới nói theo giọng nha các bạn, em cũng đoán trước là ông ngưng ông không làm mà. Em cũng chuẩn bị sẵn vài người sắp tới về công ty làm việc và phát triển chỗ này lên rồi. Nhưng anh phải hỗ trợ ký giấy tờ cho em đến hết quý á, thì em mới chuyển đổi được, chứ làm liền thì thuế nó để ý. Nói chung giải thích nó nói nhiều lý do lắm các bạn. Thì anh Sơn anh nghe anh cũng ok thôi. Và sau khi họp xong, anh cũng ra về và tới cái quán giải trí và nói về cái tinh thần của mình là như vậy. Nhân viên ai nghe xong thì cũng buồn hết trơn các bạn. Và anh có tâm sự, anh có một cái group Zalo. Tới thời điểm hiện tại nha, mọi người vẫn nhắn tin và rủ nhau đi chơi. Tại vì sao? Trong quá trình làm việc dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, làm việc theo trách nhiệm, thưởng theo trách nhiệm, ai sai thì la, chứ còn ai làm đúng là không có cái chuyện mà ô dù bao che gì hết. Cho nên mọi người vẫn rất là quý nhau, không làm việc chung nhưng vẫn là anh em, vẫn là bạn bè, hẹn nhau đi chơi, rất là vui vẻ, không có vấn đề gì hết. Và sau đó, khi mà đã nói rõ ràng quan điểm của mình ở cả công ty và chỗ quán rồi á, thì anh kể anh gặp nhiều chuyện tâm linh dữ lắm, cho nên 2-3 hôm anh mới lên quán một lần. Và trong những cái lần đó đó, anh nghe nhân viên thọc lại cho anh biết những cuộc đối thoại giữa dì anh và thằng Huynh. Trong đó đó nha, đề cập tới anh nhiều lắm. Có một vài câu dì anh nói đó, nó cưới rồi là thôi mà. Anh hiểu giống như kiểu là anh về đây anh làm, anh chỉ lợi dụng thằng Huynh thôi để mà nhà nó cho anh tiền để anh lấy vợ. Cưới xong rồi anh sẽ bỏ đi anh mặc kệ, ai làm gì làm anh mặc kệ luôn. Còn thằng Huynh á, thì nói như vậy nè, bởi cái tư duy như vậy đó, giàu sao nổi, nghèo hoài nó như vậy. Ý nó nói đó là anh không biết trân trọng cơ hội làm giàu từ nó, trong khi làm cùng với nó đó, trời đất ơi. Anh không phủ nhận là có những cái mối quan hệ nó cho anh kinh nghiệm và va chạm, nhưng cái lúc nó mê rồi các bạn, lương thì không tăng, thái độ thì khó chịu. Nói chung á, nó chỉ nghĩ cho nó thôi, nó y chang tính của ông Dượng là ba ruột của nó vậy đó, y chang luôn, không khác một cái gì. Mà bây giờ lại đóng vai nạn nhân, đổ hết toàn bộ cho anh này nữa. Và anh cũng nghĩ là anh ráng qua Tết đi ha, thôi anh cũng ký cái hồ sơ để mà cho nó chuyển mua bán, rồi nó chuyển giao hết toàn bộ giấy tờ. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản vậy đâu nha các bạn. Có một cái dạo đó, trước mặt anh mà thằng Huynh cùng với bà dì á, gọi video call cho con Nhiên ở dưới Cà Mau để mà nói chuyện. Trời ơi, dì nói chuyện nha, giống như kiểu là thương yêu dữ lắm. Mặc dù trước đó các bạn nhớ chi tiết Nguyễn kể không, dì phủ nhận đứa này không phải là cháu ruột của tao, nhưng thái độ bây giờ là thay đổi 180 độ rồi. Cả nhà này dính bùa hết trơn rồi. Anh thấy đó, nhưng anh im lặng, anh không nói gì thêm nữa. Và đến chiều hôm mùng 4 Tết, anh đang đứng ở trong quầy á, thì thằng Huynh nó về tới. Nó phát cho mỗi đứa một cái bao lì xì các bạn, và đưa cho anh cái bao cuối cùng. Lúc mà nhìn nha, là anh hơi nghi nghi rồi. Xong thằng Huynh nó mới nói á, cái này là lì xì, là lọc thôi. Giống như nó sợ anh sao á, sợ anh biết được cái mục đích của nó các bạn, nên nó mới thòng một câu như thế. Nó để bao lì xì xuống, anh chưa nhận liền đâu, nhưng mà nó cứ đẩy đẩy cái bao tới hoài à. Cho nên anh nghĩ, nếu mà mày làm bùa tao đó, để coi coi mày làm được cái gì. Anh mới nhận mà xong anh bỏ vào cái túi sau. Khi anh vừa cầm á, anh để ý là mặt thằng Huynh nó vui vẻ hơn ban nãy, xong nó cũng bỏ đi vào chỗ khác. đỉnh đầu của anh ngay lập tức có phản ứng. Một cái người có căn là nó sẽ giật với bùa liền luôn các bạn, không có còn đợi chờ mấy ngày sau đâu. Cái đỉnh đầu nó giật như là ai bị ai đóng đinh vô đó, nó nhói lên từng cơn. Nên anh mới dùng cái tay của mình nè, anh mới xoa nhẹ. Nó hết nhói rồi nhưng vẫn còn âm ỉ nha. Anh ngồi trực ở trong quầy á, anh cảm thấy bất an lắm. Anh biết là có bùa rồi đó, cho nên anh định bụng là lấy tiền ra, xong rồi vứt cái bao lì xì đi, xong rồi đem tiền á đi mua đồ ăn, xong rồi đi mua tất cả mọi thứ, coi như là anh đưa cái tiền ra chỗ khác luôn. Còn cái bao á, lúc đầu anh định vứt thùng rác đúng không, nhưng vừa tới thùng rác á thì anh rút tay lại và anh bỏ trong túi. Vì anh nghĩ bỏ ở đây á, thằng Huynh nó thấy á, giống như kiểu bứt dây động rừng và cũng hơi kỳ nữa. Anh giữ lại, một hồi chạy trên đường về nhà, ra đường là anh sẽ dục. Giữ lại mà trong lòng của anh bứt rứt dữ lắm. Nói chung là cả ngày hôm đó làm việc á, cái khoảng thời gian từ lúc mà nhận bao lì xì cho đến khi mà anh đi về là nó bồn chồn dữ lắm các bạn, như ngồi trên đống lửa vậy đó. Cho đến khoảng tầm 6 giờ hơn, anh lái xe từ quán để mà về nhà của mình. Trong tâm trí anh đã luôn mặc định là sẽ nghỉ làm, nhưng khi cầm vào cái bao lì xì định dục đi á, thì có một cái luồng suy nghĩ nó chạy song song trong đầu của anh nha. Một luồng á là nghĩ giống như mình dự định, nhưng cái luồng suy nghĩ còn lại, thôi ở lại đi, làm tiếp cho nó đi, chứ giờ bỏ nó tội nghiệp nó quá, thôi mình ở lại đây mình làm giúp em nó, chứ mình đi làm gì, ở lại đây đi, làm giúp em nó đi, đừng đi nữa. Đúng như Nguyễn vừa mới mô tả nha các bạn, cái dòng suy nghĩ này nó xuất hiện từ từ, giống như là mình đánh máy vậy đó. Cảm giác nó rất là tội nghiệp và thương thằng Huynh dữ lắm, thương như chưa từng bị nó lừa gạt vậy đó. Anh thấy không ổn rồi, anh cảm giác nó hơi khó rồi nha. Lập tức anh nắm thật chặt bao lì xì trong lòng bàn tay, dùng cái ấn ấy, ngay chỗ này nè, để mà kìm chặt nó lại, rồi anh vứt vào cái bụi chuối ven đường. Và khi bao lì xì rời khỏi tay anh thì luồng suy nghĩ đó biến mất ngay lập tức, ý thức trở lại là một, không hề có cái sự dao động gì nữa. Thậm chí nha, lúc này anh mới rõ bộ mặt của nó. Rõ ràng là nó chơi bùa để làm sao được cái mục đích của nó thôi. Chỉ cần là nó được lợi, còn ai xung quanh như nào nó không quan tâm. Và những người như vậy đó, nham hiểm kiểu cỡ đó đó, ích kỷ cỡ đó đó, càng dính sâu vào là nó còn hại mình chết nhiều thêm nữa. Cho nên khi về đến nhà, anh nhắn tin thẳng với thằng Huynh luôn là anh sẽ kết thúc ngay ngày hôm nay. Anh không có nấn ná, không có ân đơ gì thêm bất kỳ một giây phút nào hết trơn. Và ngày đầu tiên sau khi anh quyết định rời bỏ chỗ đó không làm nữa, thì cơ thể của anh tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn được một chút, đầu óc nó thoải mái hơn. Và qua ngày hôm sau, khi mà anh thật sự rời khỏi chỗ đó, cắt đứt liên lạc rồi á, thì cảm giác nó lâng lâng nè. Nó giống như anh vừa trút bỏ một cái gánh nặng gì đó, không còn bế tắc, không còn khó chịu hay áp lực nữa. Một cái thế lực vô hình nào đó đã từ bỏ anh, không còn đeo bám theo anh nữa. Và ngay cả vợ anh cũng nói đó, anh ơi, hai ngày anh nghỉ, ở nhà anh ngủ ngon mà nhìn tầng sắc của anh cũng tốt hơn ha, không có u tối hơn nữa. Và anh có về hỏi mẹ nhàn á, thì được mẹ nhàn giải thích với anh biết, do con không còn gánh nghiệp cho gia đình đó nữa, cho nên con mới cảm giác như vậy. Lẽ ra cái quán đó không thể tồn tại, nhưng nó trụ đến bây giờ là có con gánh, xong là con khỏe rồi. Và tiếp theo anh Sơn anh kể anh có một cái giấc chiêm bao ha. Ở trong mơ thì anh đang ngồi bên cạnh một cái người nào đó, người ta đưa cho anh một cái tờ giấy. Cái tờ giấy anh còn nhớ rõ ràng là chia làm hai ha, có một cái đường gạch chia làm hai, một bên là viết tên của anh, một bên là viết tên của thằng Huynh. Ở dưới tên của hai người đều có khoảng 7-8 dòng chữ. Ghi cái gì thì anh nhìn không rõ được, do nó cứ mờ. Nhưng mà bên của thằng Huynh thì bị gạch bỏ hết toàn bộ rồi, còn bên của anh á là gạch mất cái dòng đầu tiên. Và trong giấc mơ này, người ta đưa tờ giấy cho anh, người ta cũng giải thích á, lý do cái dòng đầu tiên của anh bị gạch bỏ vì anh đã giúp đỡ và gánh nghiệp cho cái gia đình này rồi. Và sáng khi mà ngủ dậy, anh ngẫm nghĩ lại, nhưng mà anh cũng không thể nào nhớ rõ cái tờ giấy đó ghi cái gì, nhưng anh hiểu được điều người đó nói. Và anh cũng mặc kệ, vì việc anh đã làm thì anh chịu, chứ anh không thể nào thay đổi, chỉ còn cách cố gắng vì tương lai thôi. Có thể nói là 2 năm vừa rồi đó, anh đã giúp cho một cái người nó không có xứng đáng. Và gia tiên của anh á cũng từng nói một câu làm cho anh rất là tâm đắc, mà đến tận bây giờ anh vẫn hay chia sẻ với những cái người có duyên, là tương lai của một người luôn có thể thay đổi tùy theo cái phước đức mà người đó tạo ra. Và sau đó nữa, những cái giấy tờ công ty cần đến chữ ký của anh cũng không ký, với mục đích là ép nó phải chuyển cho người khác đứng tên. Vì lúc anh còn ở mà nó lừa gạt anh vậy, bây giờ anh đi rồi anh đâu biết nội dung đó có đúng hay là không đâu. Lỡ nó gạt anh chịu toàn bộ trách nhiệm thì làm sao? Cho nên anh nhất quyết không ký thêm bất kỳ một giấy tờ nào, mặc dù nhiều lần nó nhắn tin và kêu kế toán nhắn cho anh, nhưng anh nhất quyết không ký là không ký. Và sau đó nó bắt buộc phải chuyển tên giám đốc về cho thằng Khiêm, em ruột của nó đứng tên. Và cái số nợ hồi trước anh nhận cho công ty á, thì cũng sẽ chuyển sang cho thằng Khiêm luôn. Vấn đề còn lại là cái giấy phép kinh doanh cơ sở dịch vụ giải trí của hai anh em nó, là cái quán đó các bạn. Đúng lý ra hai anh em nó phải tự đứng tên, nhưng có một đợt cũng nhờ anh Sơn đứng luôn. Bây giờ bắt buộc là phải chuyển lại. Và nhiều lần anh Sơn chủ động liên hệ với lại thằng Khiêm á, để cùng anh đi chuyển. Nhưng lần nào thằng Khiêm cũng gọi cho thằng Huynh và cho anh Sơn câu trả lời là đã báo với bên thuế hủy rồi thì người ta hủy, không cần phải làm giấy. Nhưng mà anh tra ở bên thuế đó, anh vẫn là người đứng tên, và nhiều lần các cơ quan công an hay trật tự thuế cũng đều liên hệ anh để mà hỏi. Và đỉnh điểm có một hôm anh gọi cho thằng Khiêm để mà làm việc, thì anh nói là một câu luôn, anh tức anh chửi quá trời. Xong rồi thằng Khiêm á, nó mới nói với anh Sơn là ông Huynh kêu có gì anh gọi thẳng cho ổng đi. Và đang ba máu sáu cơn mà các bạn, anh gọi thẳng với thằng Huynh luôn. Nó nói chuyện với anh với cái giọng điệu hổn mà nó gay gắt dữ lắm. Anh Sơn kêu sao nhiều lần ta bảo mày đi chuyển tên đăng ký kinh doanh quán mà mày chưa làm. Thằng Huynh kêu là tôi nói với ông rồi, tôi đã báo người ta hủy là tao hủy, không cần phải đi làm. Xong anh cãi lại liền, cái gì hủy hả? Tao tra, tao vẫn là người đứng tên, mày làm mà tao không biết luật và hủy là hủy cái gì. Thì thằng kia nó hét lên luôn các bạn, nó kêu á, tôi thông báo người ta hết rồi, nữa ai gọi ông á thì ông bảo là ông không còn liên quan là được. Cả cái công ty ông còn bỏ được á, thì cái quán này là có cái vùng què gì mà ông không dám bỏ. Ông quan tâm làm cái gì? Ai cũng biết tôi làm chủ, là có sai thì người ta bắt tôi chứ mắc gì bắt ông. Nhưng rõ ràng về luật là sai mà. Anh Sơn anh nói, mày nói chuyện mắc cười quá. Trên giấy đứng tên tao, làm sai á, mày có sai thì người ta bắt tao chứ mắc gì bắt mày. Còn việc ở công ty á, mày phải như thế nào thì tao mới như thế. Mày đừng có nói chuyện kiểu đó. Xong rồi thằng kia nó chửi quá trời, dẫn đến việc là anh Sơn anh phải nói một câu luôn. Ba máu sáu cơn lên rồi các bạn. Tao không quan tâm mày phải làm như thế nào thì tao mới đối xử với mày như thế. Tao giúp mày rất nhiều rồi nha Huynh. Tao điện cho mày để nói chuyện đàng hoàng mà mày lên giọng mày nạt nộ tao như vậy. Tao nói mày nha, những cái gì mày làm với tao tao biết hết. Cái hôm mùng 4 Tết á, mày đưa tao cái bao lì xì, trong cái bao đó có cái gì mày nói tao nghe coi. Tao không nói vấn đề mệnh giá tiền, mày nói tao biết mày bỏ cái gì trong đó. Khi mà nghe anh Sơn lật bài ngửa như vậy, thằng kia nó đớ người ra liền các bạn. Nó không trả lời đâu nha, nó im một khúc, xong nó mới đáp bằng cái thái độ lý nha lý nhí. Nó đứt quãng, nó khác hẳn luôn. Lúc tôi đưa cho ông á, trong đó có cái gì á, tôi lấy ra hết rồi. Anh Sơn anh cãi liền, mày lấy ra hết hả? Mày bỏ trong đó cái gì? Mày tưởng tao không biết hay sao mà mày bảo là mày lấy ra hết? Mày lừa ai vậy? Nó cúp máy luôn, nó không dám chất vấn, tức là nó không dám đối chất nữa. Và sau đó, nhờ cái quan hệ của mình ha, bên chỗ vợ đó, nên là anh có gọi điện và nói chung là anh giải quyết tất cả những cái câu chuyện. Anh biết hết toàn bộ thông tin về cái quán, về cái cơ sở giải trí rồi, nên anh có gọi cho thằng Khiêm á. Thằng Khiêm thì ngay thời điểm đó anh nghĩ nó vẫn đàng hoàng ha. Anh mới nói là bây giờ tao nói cho mày nghe, tao mới gọi điện, tao mới làm việc rồi, người ta nói là bây giờ cái chỗ này nó rất nhiều vấn đề, mày tính sao? Niệm tình mày là em út và cũng chưa làm gì bậy đó, nên là tao nói, tao gọi cho mày biết. Đi lên mày đóng tất cả những cái thuế má mày làm xong, thủ tục hồ sơ chuyển tên tao về tao ký. Còn nói chuyện ngang ngược như thằng anh hai của mày á, nữa đóng cái quán khỏi kinh doanh luôn. Nên nhớ hiện tại tao đứng tên, trên pháp lý là tao làm chủ nghe chưa. Thì thằng Khiêm nó nhẹ giọng lắm các bạn. Nó kêu là dạ em có biết gì đâu, anh nói thì em nghe thôi, để em lên đó em làm theo ý anh là được. Và mặc dù như vậy nhưng mà câu chuyện này cả tháng sau mới có thể hoàn toàn là kết thúc nha. Và hôm đó đó anh kể lại là anh cùng với thằng Khiêm đi lên để mà làm hoàn tất hồ sơ ấy, vậy mà thằng Huynh á vẫn gọi cho thằng Khiêm bày vẽ để kéo dài thời gian. Và anh mới quay sang anh nạt thằng Khiêm luôn đó, tao đã lên tới đây á, thì mày đừng có hòng mà dở trò, mày nói với thằng anh mày như vậy đó. Và sau đó thì tất cả những cái thủ tục ký tá xong xuôi hết, ra tới bãi xe, anh Sơn anh tức quá các bạn, anh mới kể gần như mọi thứ cho thằng Khiêm nghe. Và trong đó có việc thằng Huynh nó bỏ bùa anh như thế nào. Thì thằng Khiêm á, anh ruột của nó mà, nó cũng khuyên anh Sơn là thôi giờ anh bỏ qua đi, nhưng anh không chịu là anh không chịu, tao tức tao phải nói chứ. Thì tới cái giai đoạn này nè, anh cũng chỉ còn vướng nợ là cái xe hơi 1 tỷ mà anh đứng ra anh vay cho nó và gia đình của nó dùng thôi. Nhưng anh đoán chắc nó cũng không dám làm căng đâu. Và trong khoảng thời gian này nè, anh có hữu duyên quen biết được với bà nội của cái bé nhân viên tên là Vân đó. Bà này là thầy thuốc nhưng có ấn lĩnh từ tổ truyền. Sư phụ của bà đó cũng hay về sát bà để mà chỉ điểm vài thứ. Và có một cái lần nha, gọi là cơ duyên các bạn, anh này anh ghé qua nhà bé Vân chơi, thì trùng với lúc là sư phụ của bà nội nhập vào trong xác. Và nói chuyện đó, anh có kể, anh có kêu là dạ, bây giờ gia đình con là bị như vậy đó, cái thằng em của con là bị dính một cái bùa dơ như thế. Thì bà có chỉ một cái phương thuốc để mà giải được cái bùa dơ này ra. Nó cần 3 thứ, nó chung linh tinh phức tạp và nó dài dữ lắm các bạn. Bản thân anh Sơn thì anh nhớ, nhưng anh không kể ra, do nói thì nó cũng chẳng có cái tác dụng gì hết trơn. Và tưởng đâu mọi chuyện sẽ lắng xuống, nó sẽ ổn thỏa, tại vì anh rời đi rồi, anh không quan tâm đến gia đình kia nữa, dù rằng anh biết tin là họ đón con Nhiên lên và sống chung như một gia đình với nhau. Và tất nhiên câu chuyện xét nghiệm ADN hoàn toàn là không hề diễn ra. Nhưng mọi thứ nó trái ngược với suy nghĩ của anh. Giai đoạn này nó bắt đầu phức tạp hơn, tại vì mỗi người đều liên quan tới bùa ngải nha các bạn. Tại sao lại nói như vậy? Do là trong giai đoạn này, bên thi hành án bắt đầu là kê biên quá cái tài sản đó. Nhà bị tịch thu, cho nên là dì với Dượng mới dọn về nhà thằng Huynh đang thuê để mà ở chung. Còn thằng Huynh á, thì xây 2 cái phòng bên cái nền trống còn lại cho anh em nó và gậy nó ở là con Nhiên ha. Anh Sơn thì chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng mà ngặt nổi bữa đó là em gái của anh ở Sài Gòn á, điện về báo là cãi nhau với mẹ, xong rồi mẹ gom đồ về quê rồi. Trong khi đó là 6-7 năm nay nè, là cô mẹ của anh Sơn đó là ở trên Sài Gòn rất là vui vẻ, tự nhiên bây giờ không biết cãi nhau có vụ gì mà về quê. Hỏi rõ ra thì mới biết á, là trước đó khoảng tầm vài ngày là dì của anh, là mẹ của thằng Huynh á, hay gọi điện lên để mà tâm sự khóc lóc kể khổ này kia. Ôi chị hai ơi, em như này, em thế nọ thế chai. Lúc đó nghe xong á, anh Sơn đã cảm thấy nó có bất an trong lòng rồi. Và hình như là mẹ mình bị dính bùa nghe nói từ dì, nhưng anh không có khẳng định được. Và đến khi mà mẹ của anh về quê xong rồi đó, gom đồ nha, xuống ở với dì luôn, với lý do là phụ tiếp em gái mình trong lúc gia đình đang khó khăn. Tình nghĩa từ hồi xưa đến giờ mà. Cả nhà của anh Sơn đều cản nhưng mà không có được, cho nên là cũng làm ầm lên với cô mấy lần vậy đó. Mọi điều anh căn dặn cô về chuyện tâm linh của gia đình gì cho cô cẩn thận thì hồi trước cô đều đồng ý nha. Còn bây giờ cô lấy ra để mà trách móc giận hờn anh Sơn. Là anh biết bị dính bùa thiệt rồi chứ không có còn cái đường nào hết trơn á. Và sau thì anh cũng có hỏi mẹ nhàng của anh á, là bây giờ tình hình là như vậy, con chưa biết phải xử lý như thế nào hết. Thì mẹ nhàng á có đáp là cả gia đình của thằng Huynh dính bùa dơ hết trơn rồi, và còn làm luôn bùa nghe nói để mà rù quến mẹ con xuống giúp việc. Phận làm con mà, nghe xong thì tức giận dữ lắm. Anh từ trong cái chỗ đó đi ra nên anh biết nó nguy hiểm như thế nào, và anh sợ con Nhiên á, nó vì thù hằn anh mà nó ếm bùa, nó làm cho mẹ anh có vấn đề gì thì gia đình anh sẽ chắc chắn là chịu khổ luôn. Và trong cái giai đoạn này nè, cự cãi liên tục giữa mẹ và gia đình anh Sơn, cho nên là anh rối dữ lắm. Và tối hôm đó anh có cầu khấn gia tiên á, là con lạy ông bà củ huyền thất tổ của 2 dòng họ nội ngoại. Với cái trường hợp đang diễn ra như vậy nè, anh khấn rất là thành tâm nha. Con không biết phải làm sao hết, nếu mà bề trên thương á thì đưa lối dẫn đường, chỉ dẫn phù hộ độ trì giúp gia đình con. Và khấn xong thì anh ngủ luôn các bạn. Dĩ nhiên là gia tiên hai bên là đều hồi đáp anh hết, nhưng mà cái cảnh trong cái giấc chiêm bao á, nó ngộ lắm. Anh không thấy người ta chỉ anh làm gì hết trơn, chỉ dẫn anh đi trên con đường rồi nè. Và xung quanh á, mọi thứ vẫn đang sinh hoạt rất là bình thường. Bên nội cũng vậy và bên ngoại cũng vậy luôn. Đến khi mà anh tỉnh dậy khỏi 2 cái giấc mộng đó đó, thì anh mới hiểu nha. Ý nghĩa của dứt chiêm bao của bề trên nói là để cho mọi thứ bình thường. Nếu mà giải thích theo đạo Phật mình á, thì tất cả những cái gì đến là nó sẽ phải đến, và những cái nào đi á, là nó sẽ phải đi. Nhiều khi mình có muốn can thiệp cũng chưa chắc là mình can thiệp nó sẽ tốt hơn là mình để cho mọi thứ thuận theo nước chảy, thuận theo tự nhiên. Cho nên anh cũng cố gắng, mặc dù rất là lo ha, nhưng mà anh im lặng, anh để coi tình hình nó như thế nào. Ba anh cũng hỏi anh á, là có thể giải được cái bùa đó cho mẹ không. Anh cũng nói là bây giờ nếu mà muốn á, vẫn có thể tìm cách giải được, nhưng tạm thời mình nên án binh bất động. Thật ra suy nghĩ như vậy cũng đúng. Nếu mà giải cái bùa đó ra xong rồi á, con Nhiên hoặc là nhà đó hoặc là đứa nào đó làm một cái bùa nặng hơn thì có phải là khổ nữa không? Suy cho cùng, người chịu ảnh hưởng trực tiếp là mẹ của anh Sơn chứ không phải ai hết. Và cứ yên ổn được tầm khoảng vài ngày nha. Do cô bị dính bùa, cô đâu biết gì đâu, ai nói sao cô nghe vậy thôi. Nên có vài lần cô gọi điện tâm sự với anh Sơn đó, đều kể tốt cho cái gia đình đó hết. Và mỗi lần kể anh đều vạch tội ra. Lần nào anh cũng chỉ dặn đúng một câu trước khi anh cúp máy thôi. Gia đình nhà này muốn yên ổn nhưng không có được, bên kia mà làm bậy con nói cho mẹ biết á, cẩn thận coi chừng có ngày á. Có nhiều lần giống kiểu cái bùa nó bị yếu hay sao á, thì cô cũng có tỉnh tỉnh ha, cô cũng có gọi về, cô than thở thì tưởng đâu chắc là sắp hết rồi, thì gia đình cũng nói ra nói vô, kêu là thôi bây giờ về đi. Nhưng vừa cúp máy xong là lại khác hẳn luôn các bạn. Lại than xong rồi thương, xong rồi kiểu tụi nó khổ lắm, tội nghiệp tụi nó lắm. Nó cứ như vậy hoài luôn á. Và thậm chí có mấy lần nha, ba của anh Sơn nói là mẹ gọi về than thở là bệnh nặng, bệnh bị sốt á, cũng không có dám bỏ, cũng không có dám rời gia đình của người em mình. Tại vì giờ về xong là không ai phụ tụi nó hết. Làm từ 5-6 giờ sáng cho đến 9-10 giờ khuya, nấu ăn dọn dẹp đủ thứ hai cơ sở, từ công ty cho tới cái cơ sở giải trí luôn đó. Mà trả lương ta nó có bèo bọt lắm, có 4-5 triệu gì hà. Xong rồi nhiều bữa về nhà ở chưa được trọn buổi nữa, thì dì gọi lên hối là bây giờ thôi lên đây phụ giúp này giúp cái kia đi, là lập tức ra xe đi về. Và có những lúc á, lên Sài Gòn thăm con thăm cái phải không, chưa được nóng đít, mới 1-2 ngày là bị giật ngược gọi về à. Và cũng xách đít đi về thiệt các bạn. Trời đất ơi, ta nói là dính cái bùa rồi. Anh Sơn ảnh biết nhưng mà ảnh không làm gì được, do là bề trên ta đã báo vậy rồi, không có dám làm trái lệnh. Và nhiều lần nha, khi mà biết là vợ mình bị ốm bị đau á, chính ba của anh Sơn có ngỏ ý kêu là giờ thôi để anh xuống anh coi em như thế nào ha. Nhưng mà cô này từ chối hết nha các bạn, cô không có cho ai xuống hết trơn á, vì cô biết ghé đó là lớn chuyện liền. Chú thì tức lắm á, nhưng đâu có làm được gì, đều trông cậy tất cả vào anh Sơn. Và anh Sơn cũng trấn an và kêu là thôi yên tâm đi, mẹ không có chết được đâu ba, cứ để yên như vậy đi. Cho tới một cái đoạn thời gian sau, gia đình của anh Sơn tụ tập ở trên nhà của em gái để mà dự một cái tiệc gì đó, thì mẹ của anh cũng có lên luôn. Và cách cái thời điểm này 1 tháng đổ về trước, anh Sơn đã có qua nhà, giống như kiểu làm những cái mình trấn cái nhà lại đó, tạm gọi là anh để 3 cái lá phép đi ha. Thì cho nên anh có gọi cho ba của mình trước là lúc ba mẹ lên đây nè, bên nhà của em gái ngày xưa con làm cái lá phép trấn cái nhà lại rồi, vong vía mà lạ mặt là không có vô được đâu, người chết người ơ gì đó là phải bị ở bên ngoài hết. Cho nên lúc mà ba mẹ lên á, ba thì không sao rồi, nhưng mà nếu ba thấy mẹ chần chừ mà mẹ không chịu vào nhà đó, ba phải làm mọi cách để ba đẩy mẹ vào trong nhà nha ba. Thì lúc lên các bạn, cô bước vào trong nhà cũng bình thường lắm. Và một hồi sau thì anh Sơn có tới, tức là anh Sơn cũng tới nhà em gái luôn. Lúc này mọi người ở trong hết rồi, anh đứng phía trước anh nhìn á, thì anh thấy trong nhà sạch dữ lắm, nhưng mà những cái vong bám theo mẹ của anh á, nó đứng lố nha lố nhố, nó chớp chớp hiện ở trước cái cổng nhà em gái anh vậy á. Anh biết nó không vào được chứ, ngay lập tức anh bước vào bên trong ha. Và khi đó thì mọi thứ nó cũng bình thường lắm các bạn, nên anh mới tạm yên tâm. Cho đến cái buổi tối cùng ngày á, anh với vợ đang ngồi ngoài sofa để bấm điện thoại, ba mẹ trong phòng, thì tự nhiên mẹ anh đi ra ngồi xuống sofa và bắt đầu kể lễ khen tốt gia đình của dì anh. Và dĩ nhiên như mọi lần rồi, anh đều vạch tội, thậm chí là anh còn kể nhiều hơn. Và ngay tại cái khoảnh khắc đó đó là cô phản ứng dữ lắm, hai mẹ con ta nói như chó với mèo vậy đó, chửi nhau sùm hết trơn. Vợ thì ngồi kế bên khuyên chồng, chị Vân á, thôi anh ơi anh thôi đừng có nói nữa, nhưng mà anh không có chịu, tức quá rồi, anh gằn giọng để mà áp đảo mẹ mình luôn. Tại vì biết cái bùa mê trong người của mẹ đó nó lên nữa rồi. Cãi nhiều nhưng anh tóm gọn vài câu, đại ý chính là như thế này nè. Cô á thì cô nói là gia đình mẹ, em út mẹ, con cháu mẹ thì mẹ thương mẹ lo. Đời người mình kiếp này không có kiếp sau. Mày cứ hay hù người ta, mày giỏi á, mày làm được gì người ta, mày cho gia đình ta chết á, thì mày làm đi mày ác ôn. Chửi quá trời chửi luôn. Thì anh nè mới nói á, là con nói mẹ nghe nè, tại sao bao nhiêu ấm ức á, bao nhiêu thứ con của mẹ bị người ta lợi dụng nè. Con kể cho mẹ nghe thì mẹ bỏ ngoài tai, mẹ chỉ khen họ trong khi dòng họ bên mẹ có đứa nào như con không. Bao năm gặp trục trặc sóng gió kiểu gì vẫn sẵn sàng về giúp, từ công ty nhà nó cho tới cái chuyện tâm linh của nó. Xong rồi giải bùa cho nó các kiểu nữa, gánh nghiệp các thứ. Con thử hỏi mẹ là bên dòng họ của mẹ có ai làm được như con không. Mẹ nói mẹ thương họ đó, mẹ thương họ chứ mẹ có thương con không. Bây giờ chính con nè, con phải bỏ đi vì ở chỗ đó nó đối xử con bất công quá, tự nhiên mẹ lại chui vào. Mà con nói thì mẹ có u mê, mẹ cãi mà mẹ không có chịu tin con. Thật ra anh biết nha, anh nói nữa thì cũng giống như là nước đổ lá môn vậy thôi. Do bị dính ngải rồi mà anh không giải ra thì làm sao mà người ta nghe được. Nhưng tức quá vẫn nói các bạn. Phải nói quá trời nói luôn á. Con nghĩ mẹ còn mắc nợ nên để cho mẹ trả cái nợ đó. Bây giờ con nói mẹ không hiểu đâu, sau này rồi mẹ sẽ hiểu những cái điều mà con nói ngày hôm nay. Thì xong cô cũng cãi tiếp, cô kêu mày giỏi mày bắt tao về đi. Cha con mày đừng có ép tao quá là tao tự nhiên tao chết. Cho cha con mày coi, hết cha tới con ngày nào cũng áp lực. Tao về giúp gia đình tao có cái gì sai không? Xong anh này anh cãi tiếp các bạn, anh kêu á, con nói mẹ, mẹ đừng có hù chuyện sống chết. Mẹ hù á, mẹ chết đi á, là mẹ mang tội bất hiếu. Mẹ vừa tạo thêm nghiệp cho gia đình tụi nó, chứ nhà mình á, có ảnh hưởng không? Mẹ cũng đừng có nghĩ là chết rồi á là sẽ về tìm con được, tìm không được đâu. Mẹ biết tại sao không? Tại vì mẹ chết á là mẹ bị quỷ nó bắt đi rồi. Mẹ bị người ta chơi bùa, con nói cho mẹ biết trước luôn á. Mà mẹ tin không? Trong cái thế giới đó không có tốt đẹp như mẹ đang tưởng đâu. Cái chỗ mẹ đang ở á, rồi mẹ sẽ cảm nhận được cái chuyện mà con nói. Từ đây về sau mẹ muốn tâm sự về với con á, thì mẹ gọi cho con. Tại vì căn bản con với mẹ nó không có mâu thuẫn gì hết. Nhưng với một điều kiện con nói với mẹ nghe nè, mẹ nhớ nha, là mẹ đừng có nói tốt về gia đình đó trước mặt con nữa. Con nói mẹ biết. Và sau hôm đó, hai mẹ con coi như là tanh bành té bẹ luôn các bạn. Hai mẹ con cãi nhau quá trời cãi nhau. Xong rồi cô mới đi vào trong phòng á, mà ngộ một cái gì nè. Ba của anh Sơn nói lại là ở ngoài á thì nghe tiếng chửi dữ lắm, nhưng lúc mà cô đi vào phòng ha, cái mặt của cô hiền hẳn, nói chuyện vui vẻ. Xong rồi nó cũng không có giống như vừa cãi lộn, giống kiểu các bạn hiểu không, là cái mood gọi là nó swing á, nó swing 180 độ luôn. Vừa giây trước khóc qua khóc, qua giây sau tự nhiên cười giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì cái này chắc chắn là cái tác hại của bùa á, nó làm cho đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa. Và sao cái này nè, sau cái lần mà lên thăm á, thì cô cũng trở về nhà ở dưới á, nhà của thằng Huynh á, để mà tiếp tục, rồi nếu mà nói trắng ra là làm giúp việc với một cái số lương gọi là cho nó có vậy đó. Khi mà mẹ của mình về rồi, cái cơn tức trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai đâu. Tự nhiên anh đêm anh nằm ngủ á, anh nghĩ tới một việc là hồi trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến luôn nha, là tại sao á mà mình không đi xuống dưới đó thử để mà mình coi coi cái đám quỷ, cái đám yêu ma ở dưới nó đang làm gì mẹ mình. Nghĩ đó làm liền các bạn đêm đó. Cái này cũng giống như cái cách mà của những cái người mà có căn á, đi coi thầy người ta làm á, là anh nhắm mắt lại, anh cố anh dùng cái nguyện của mình, anh muốn là anh sẽ đi xuống dưới chỗ của mẹ để mà coi mẹ như thế nào rồi. Và khi mà anh chìm vào trong cái giấc chiêm bao các bạn, anh đi cảnh âm á, thì anh thấy là anh đang đứng trong phòng ngủ của mẹ, trong nhà của thằng Huynh mà nó thuê á, cho gia đình nó ở đó. Cái giường của cô là anh nằm ngay bếp nha. Anh thấy xung quanh á, quỷ nhiều hơn ma. Con nào con nấy nó lố nhố. Tại thường làm bùa á, là nó ta khiển âm binh vào trong những cái lá phép đó đúng không. Giờ ám lên người của cô này rồi á, thì xung quanh cô toàn quỷ ma không mà. Con nào lông lá đen thui rủ rượi, anh nhìn thì anh giật mình suýt nữa là anh hoàn hồn tỉnh giấc luôn á. Tại vì anh không ngờ là mẹ mình bị nặng như vậy. Và trong khoảnh khắc đó, tất cả những cái linh hồn ma quỷ kia nhìn thấy anh Sơn, do anh xuất hồn anh xuống mà, nó biết anh chuẩn bị làm cái gì. Và ngay lập tức cái khung cảnh xung quanh nó hỗn loạn dữ lắm các bạn. Tại vì mấy con này nè, nó lao lên mà trên tay của anh Sơn á, hoàn toàn không có bất kỳ một cái gì hết. Giống như bao nhiêu câu chuyện tâm linh mà Nguyễn kể là binh của thầy này mà đánh với thầy kia, về bản chất nó cũng giống y chang như người sống mình đánh lộn sao thì ở dưới nó cũng đánh y chang vậy đó các bạn. Mấy con quỷ kia lao lên nha, tới gần anh tự nhiên có nó sợ dữ lắm, giống như kiểu nó bị trùng tay trùng chân hay sao đó. Thì anh này nè, anh nắm đầu nó, xong rồi anh vừa đấm mà anh vừa chửi. Nói chung ở trên trần sao thì ở dưới nó y chang vậy, đánh quá trời đánh luôn. Và anh kêu á, tao nói tụi bay biết, tụi bay liệu hồn, tụi bay thả mẹ tao ra nha. Tức là anh chỉ đánh thôi, hoàn toàn là không có diệt hay là cái gì hết. Tại vì thường á, như Nguyễn nói, thầy Pháp nó có cái ấn này nè, đặc biệt khi mà hồn thầy xuất đi nha. Anh giải thích nếu như chỉ còn anh áp cái ấn này vô á, là chắc chắn mấy con quỷ kia nó phải bị ảnh hưởng ít nhiều, có thể là tan hồn vía hoặc là như thế nào đó tùy ha. Nhưng mà tóm gọn lại trong cái bữa đó, anh chỉ cảnh cáo thôi. Và anh kêu á, là tụi bay liệu hồn, tụi bay thả mẹ tao ra. Anh không diệt, bởi vì diệt xong á, mấy con ma con quỷ trong lá bùa tiêu tan hết rồi thì chẳng khác nào anh giúp gia đình đó, đúng không? Cho nên anh không. Và sau cái giấc chiêm bao này nè, anh giật mình anh tỉnh dậy, tay chân ta nói hả, nó đau mà nó ê ẩm lắm. Và cái câu chuyện này không phải là diễn ra trong một lần, mà kéo dài liên tục 10 ngày. Và qua tới ngày thứ 11 á, tự nhiên mẹ của anh gọi điện lên và báo là mẹ sẽ lên lại Sài Gòn, mẹ không có ở đây nữa. Và lên ở được một thời gian, gia đình mừng lắm. Và bản thân anh Sơn, anh cũng biết á, là mình chưa có giải cái gì hết, nhưng mà những con vong đó nó sợ rồi, chắc là mẹ của mình sẽ hoàn toàn là bình phục thôi, chứ không có sao đâu. Nhưng đời không như mơ các bạn. Ở yên ổn được tầm khoảng 3-4 ngày, gia đình có tổ chức đi du lịch Hòn Sơn để chơi đó. Qua tới Hòn Sơn rồi thì mẹ của anh có nói với gia đình một câu: sau chuyến đi chơi Hòn Sơn, mẹ sẽ trở về lại An Giang để mà giúp dì của anh. Thì anh biết là bùa lên nữa rồi đó. Tại vì sao vậy? Mẹ lại tiếp tục khen mà tiếp tục thương xót cho gia đình đó. Cô nói đó là nó gọi điện lên cho mẹ: dì mày nó khóc quá trời, than có một mình làm cực, rồi buồn rồi áp lực đủ thứ. Khi này nè, không phải mình anh đâu, mà ba của anh nó cũng tức dữ lắm. Ở dưới trong khi có hai thằng con trai, hai con ghệ cũng coi như dâu rồi, vậy mà quán xuyến không được trong ngoài, chỉ lo tận hưởng thôi. Rồi lý do này lý do kia để kêu mẹ của anh về làm ô xin tiếp. Và tối hôm đó nha, cô còn khoe đó là tội nghiệp mấy đứa nhỏ ở dưới lắm. Nó nhắn tin nó kêu là nó nhớ mẹ, nên là mẹ phải về với tụi nó thôi, về ở với nó cho nó vui. Nghe câu này nè, không muốn cãi nhau trong chuyến đi chơi, cho nên là cha con của anh á lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Và bản thân anh Sơn ảnh biết được rằng á, nếu mình không giải quyết triệt để câu chuyện này thì mẹ mình sẽ không bao giờ hoàn toàn bình phục được. Đánh đuổi á, gọi là hù tụi nó đó, nó cũng chỉ có mức độ thôi, chứ bùa trong người của cô vẫn còn nha. Và đến đây là kết thúc phần thứ hai trong cái câu chuyện cực kỳ dài của anh Sơn. Và phần thứ ba đó, nó sẽ ngắn hơn hai phần đầu một chút xíu. Ngắn hơn chút xíu thôi các bạn, nhưng thật ra nó cũng dài và kể chi tiết tất cả những cái loại bùa mà trong cái khoảng thời gian từ trước cho đến sau này nè, bản thân anh Sơn cũng như là gia đình của anh bị dính phải. Và Nguyễn sẽ kể trong video sau ha. Và đến đây là tạm thời mình kết thúc. Thời lượng nó cũng rất là dài rồi, chắc cũng phải ngang tập trước là gần 2 tiếng đồng hồ. Và như thường lệ ha, nếu mọi người cảm thấy nội dung của tập này hay thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn Nguyễn ra phần thứ 3, phần mới nhất đó, tập mới nhất đó, thì các bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn sẽ cố gắng lên tập mới nhất thật là sớm để cho mọi người không có bị lỡ nội dung, không có bị quên mất tình tiết của câu chuyện ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những sự việc tâm linh có thật của cô chú anh chị, của quý vị khán giả gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha. Nhớ đăng ký kênh, like video và gửi email những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người về cho Nguyễn nha. Cảm ơn mọi người nhiều ha.